giáo trang A Bá Khắc, nhiệm vụ này tự nhiên là để ở một bên, chờ sau này hãy nói. Nhiếp Ngôn nghĩ tới, ở Thần Thanh Sơn Mạch có vật phẩm giáo trang A Bá Khắc, hiện tại, hắn tạm thời không có thời gian, chờ khi sự kiện vong linh báo thủ kết thúc, hắn cũng có thể đi thu thập một ít vật phẩm giáo trang. 6 cuốn trật tự chi thư, đã có 2 cuốn, ngoài ra còn có 8 chương đơn, muốn tìm được đủ bộ trật tự chi thư, xem ra cũng không đến mức không thể nào hoàn thành được. Đem trật tự chi thư bỏ vào trong ba lô, Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, bảo hắn phái người mật thiết chú ý tình huống ở Thần Thánh Sơn Mạch. Cuộc chiến ở Thần Thánh Sơn Mạch vẫn chưa chấm dứt, hai pháp sư cấp truyền kỳ chiến đấu với nhau, cho dù đánh hơn 12 giờ, thậm chí vài ngày, đều không phải là chuyện làm cho người ta ngạc nhiên. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man liệu có chết trong trận đấu này hay không? Nếu như vong linh pháp sư Bắc Đức Man chết, như vậy, Nhiếp Ngôn có thể mang theo toàn bộ ngưu nhân bộ lạc triển khai phản kích. Tạp Nhĩ Tư cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man đang chiến đấu trên không, thời gian kéo dài hơn dự kiến rất nhiều. Họ đánh nhau từ Thần Thánh Sơn Mạch, kéo dài tới Hỏa Diễm Hạp Cốc phía đông của đế quốc Cách Lâm Lan. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man hiển lộ ra dấu hiệu không chống đỡ nổi, vừa đánh vừa trốn, vì vậy, trình diễn một hồi vừa đánh vừa chạy, các người chơi của ngưu nhân bộ lạc mấy lần làm mất tung tích của bọn họ. Về sau khi tìm được vị trí của hai người đã kéo nhau qua cả đế quốc Cách Lâm Lan. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày, trong thời gian này, Nhiếp Ngôn mang theo những người chơi cao cấp của ngưu nhân bộ lạc đi bốn phía thành lý khô lâu. Theo thời gian dần trôi qua, số lượng khô lâu bị giết đã đạt tới 100 năm, 60 vạn, khô lâu của Tần Hàn rơi vào trọng thương. Tần Hàn tức giận đến phát điên, mỗi lần hắn muốn chặn đánh nhóm người Nhiếp Ngôn, bọn người Nhiếp Ngôn sẽ lập tức dùng các loại phương pháp khác nhau truyền tống đi, xuất hiện tại vị trí cách đó hơn vạn mét, tránh thoát sự vây công của hắn. Sự phát triển của đại quân khô lâu rơi vào thời kỳ chững lại, số lượng cũng không có cách nào tăng thêm, chỉ có thể dựa vào việc tập kích NPC ở các thôn trấn, quấy rầy các người chơi luyện cấp, để số lượng khô lâu giữ ở mức hơn 700 vạn. Ở kiếp này, bởi vì bị ngưu nhân bộ lạc chặn đường, sự kiện vong linh báo thủ không thể nào giống như kiếp trước, tai họa khắp thiên hạ. Trong mười mấy ngày này, Nhiếp Ngôn nhận được rất nhiều tin tức. Ngưu nhân bộ lạc lục tục có 6 người chơi thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, Hắc Sắc Địa Ngục dẫn đầu đại ca Thất Tử, Thủy Sắc Yên Đầu, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Tiếu Dung Không Phải Vì Ta, Vương Giả Thiên Hạ, Đao Quang Sáng Chói, Đường Nhiêu, Tạ Giao, Đôi Túc cùng Nhiếp Ngôn. Ngưu nhân bộ lạc đã có 12 người chơi thành công chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, mặt khác có hơn 10 người, kể cả Hắc Sắc Thiên Đường. Nhiếp Ngôn cho rằng bọn họ có đủ thực lực chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng mà lúc làm nhiệm vụ, bọn họ gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cũng không phải do thực lực của bọn họ không đủ, mà là không may mắn lắm. Những người này chỉ có thể chờ 2-3 tháng sau lần nữa làm nhiệm vụ chuyển chức. Người chơi có thể chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp lúc đang ở cấp 100 được coi là tinh anh trong tinh anh. Rất nhiều người đẳng cấp đều luyện tới rất cao mới có thể chuyển chức thành công. Thần mục, thánh kiếm sĩ, thần võ sĩ, ma đạo sư, ảnh vũ, chỉ còn kém thủ hộ kỵ sĩ nữa. Vài người chơi có thực lực của ngưu nhân bộ lạc đều không thành công chuyển chức thành thủ hộ kỵ sĩ. Tin ngưu nhân bộ lạc có 12 người chơi đạt thành chức nghiệp đỉnh cấp rất nhanh truyền ra, tạo thành oanh động cực lớn giữa các người chơi. Chức nghiệp đỉnh cấp ở trong mắt các người chơi nghiễm nhiên là sự tồn tại hết sức siêu việt. Ngưu nhân bộ lạc lại có 12 người, đây thực sự là vài tên hết sức kinh khủng. Tin tức từ chỗ các công hội khác truyền đến, ngang dực thiên sứ của đế quốc Tác Đạc Ân có một tên gọi là Phong Minh, là ma pháp sư hai hệ nguyên tố băng lôi, thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp. Về phần những người khác, đều không có chuyển chức thành công. 12 tên chức nghiệp đỉnh cấp lại một lần xác minh danh hiệu vô địch của ngưu nhân bộ lạc. Một cái công hội mới mười mấy vạn người, tại trong thời gian ngắn như vậy có thể có được nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như thế, có thể thấy được tố chất của công hội này cao đến mức nào. Nhiếp Ngôn đến tổng bộ của công hội tại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, phát lệnh triệu tập cho Thủy Sắc Yên Đầu, Tiếu Dung Không Phải Vì Ta ở các nơi. Nhóm người Thủy Sắc Yên Đầu lục tục theo các nơi chạy đến. Qua đại khái 5 phút đồng hồ sau, 12 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tụ tập lại với nhau. Hình ảnh như vậy, nếu phát ra ngoài, nhất định sẽ làm các người chơi cảm thấy cực kỳ rung động. 12 người chức nghiệp đỉnh cấp, Nhiếp Ngôn nhìn về phía đại sảnh, tất cả mọi người đã đến đủ. Thủy Sắc Yên Đầu, Đào Quang Sáng Chói cùng Lôi Túc, tất cả đều mặc áp giáp kim loại đầy đủ, tựa như ba con cự thú sắt thép. Thủy Sắc Yên Đầu và Lôi Túc là thánh kiếm sĩ, vũ khí của bọn hắn là hai thanh đại kiếm, nếu như học tập kỹ năng đặc thù liền có thể sử dụng hai tay hai kiếm. Mà Đao Quang Sáng Chói là chức nghiệp thần võ sĩ, không quá giống với thánh kiếm sĩ. Thần võ sĩ bình thường dùng một tay kiếm và một tay khiên, chức trách chủ yếu của bọn họ là ngăn chặn quái vật, cho nên hầu hết các kỹ năng đều là kỹ năng phòng ngự. Đừng Nhiêu, Tạ Giao và Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân ba người đều mặc pháp bào đỉnh cấp, Nhiếp Ngôn có thể gọi rõ được tên của chúng. Những bộ pháp bào này ở kiếp trước đều là thứ mà các người chơi mong muốn nhưng không có được. Trên người bọn họ tản ra từng tia sáng ma lực, nguyên tố ma pháp mạnh mẽ, lấy bọn họ làm trung tâm, tràn lan ra bốn phía. So sánh với Nhiếp Ngôn, On, Tiếu Dung Không Phải Vì Ta cùng Vương Giả Thiên Hạ, trang bị trên người hình như có vẻ kém hơn một ít, thoạt nhìn như là trang bị của đạo tặc bình thường, thậm chí còn đơn giản hơn trang bị của đạo tặc bình thường. Đạo tặc là một chức nghiệp tương đối khiêm tốn, nhưng bất cứ một món trang bị nào trên người bọn họ đều có tính lịch sử cực kỳ phong phú. Không còn tìm thấy trang bị cấp ám kim trên người bọn họ. Những trang bị này nhìn như tầm thường, nhưng ít nhất đều là trang bị cấp 100, thuộc trang bị truyền kỳ hoặc á truyền kỳ. Trong đó, số lượng trang bị truyền kỳ trên người Nhiếp Ngôn là nhiều nhất. Còn có hai cái thần mục dẫn đầu đại ca thất tử là Quang Minh thần mục, mặc một bộ quang minh pháp bào màu trắng, trên người lộ ra hơi thở tinh khiết huy hoàng. Mà hắc sắc địa ngục thì là hắc ám thần mục, kiếp trước hiếm thấy nhất. Hắn mặc pháp bào màu xám bạc, máu tối, tràn đầy thần bí. Viên pháp bảo có thêu tơ vàng một đám chú ngữ như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Kiếp trước, số lượng người chơi thành công chuyển chức hắc ám thần mục tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay. Hắc ám thần mục có được những kỹ năng gì, phương thức công kích của họ là như thế nào, Nhiếp Ngôn gần như hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì kiếp trước, tư liệu về hắc ám thần mục là ít nhất, nhưng hắn nghe nói, hắc ám thần mục có tỷ số thắng là cao nhất. Bởi vì những chức nghiệp đỉnh cấp khác không hiểu rõ lắm kỹ năng của bọn họ, thường thường vừa lên đã bị đùa chết. Bởi vì ngưu nhân bộ là có khá nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, mọi người bù đắp nhau, cho nên luyện tập kỹ năng có thể làm ít công to. Vừa vặn, mọi người đều tụ tập lại đây, không bằng chúng ta luận bàn xem sao, Lôi Túc đột nhiên đề nghị nói. Hắn gần đây cực kỳ say mê với việc nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu của Thánh Kiếm Sĩ. Nhiếp Ngôn vốn định mang nhóm người đao quang sáng chói đi cho Tần Hàn một trận hung ác, nhưng hắn cũng không quá gấp gáp, để cho mọi người ra đấu với nhau, có trợ giúp cho thực lực của mọi người tăng lên, coi như là mài đao cũng không mất công đốn củi. Đề nghị của Lôi Túc rất nhanh chiếm được sự tán thành của mọi người. Dẫn đầu đại ca thất tử nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi, đúng rồi, ngươi đem chúng ta triệu tập lại, có ý định gì không? Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết, hiện tại tạm thời không vội lắm, các ngươi cứ luận bàn một chút cũng không sao. Nhiếp Ngôn thần bí cười nói, không biết Nhiếp Ngôn muốn làm cái gì, hắn tụ tập 12 người lại cùng một chỗ, chuyện muốn làm chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Bọn người dẫn đầu đại ca thất tử vừa nhìn thấy nụ cười của Nhiếp Ngôn, liền có thể đoán được chuyện sắp xảy ra. Chắc chắn sẽ là tai họa cực lớn đối với kế Tần Hàn. Đao quang sáng chói ngắm nhìn bốn phía, khu đại sảnh này quá hẹp, ở sân ngoài của tổng bộ ngưu nhân bộ là có sân rộng phạm vi tầm 200-300 mét, đối với chức nghiệp cận chiến như thánh kiếm sĩ, ảnh vũ mà nói, đã khá lớn, nhưng là vì có ma đạo sư ở đây, sân bãi như vậy liền không đủ, bởi vì lực phá hoại của nhóm người ma đạo sư thật sự cực kỳ kinh người. Chúng ta đi bên ngoài cứ điểm khác Lý Phổ Tư tìm một chỗ xem sao a, bằng không Dư Tử cùng Yểu Yểu có thể làm nổ bay chỗ này. Đao quang sáng chói cười điều hòa nói, chúng ta đi bên ngoài a. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc thậm chí không chịu được một đòn ma pháp của ma đạo sư. Hắn đã từng được chứng kiến lực phá hoại kinh khủng của ma đạo sư, chỉ có đến trên đất trống ma đạo sư mới có thể không kiêng nể gì cả phát huy thực lực của bọn họ. Đoàn người vừa trò chuyện vừa đi ra bên ngoài, khi bọn người Nhiếp Ngôn xuất hiện trên đường phố của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, cả cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đều xôi trào. Bất kể người này có phải người chơi của ngư nhân bộ lạc hay không đều tụ tập lại. Niết Viêm lão đại tốt, Đao Quang lão đại tốt, các người chơi đều chào hỏi. Những người biết đến Niết Viêm, Đao Quang sáng chói, cả đám đều hưng phấn xông tới. 10 người gồm Nhiếp Ngôn, Đao Quang sáng chói toàn bộ tụ cùng một chỗ, trường hợp như vậy phi thường hiếm thấy. 12 người chức nghiệp đỉnh cấp tuyệt đối đánh sâu vào thị giác thần kinh của các người chơi. Bọn họ có thể cảm giác được trên người nhóm người Đao Quang sáng chói Đường Nghiêu tản ra khí thế cường đại. Đối mặt với nhóm người Đao Quang sáng chói Đường Nghiêu, bọn họ đều có một loại cảm giác không thể hít thở nổi. Sau khi chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, bọn người Đao Quang sáng chói Đường Nghiêu làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Về phần Nhiếp Ngôn, On, Tiếu Dung không phải vì ta cùng Vương Giả Thiên Hạ, các người chơi theo trên người bọn họ không cảm giác được bất luận khí thế gì, tựa như bọn họ không hề tồn tại vậy. Một khi các người chơi xoay người, rất dễ dàng quên mất sự tồn tại của nhóm người Nhiếp Ngôn. Thậm chí, nhóm người Nhiếp Ngôn đi đến sau lưng của bọn họ đều không phát hiện ra. Loại cảm giác này cũng làm bọn họ thập phần giật mình, hiệu quả che giấu thật mạnh mẽ. Đây là ảnh vũ, giấu ở trong bóng tối, thời thời khắc khắc chuẩn bị đoạt tánh mạng người ta. Tử vong vũ giả, bọn người Nhiếp Ngôn đi về phía trước, các người chơi tự giác mở ra một con đường. Tin tức 12 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của ngư nhân bộ lạc xuất hiện ở trong cứ điện khắc Lý Phổ Tư, bị tuyên bố ra ngoài. Các người chơi đều đoán mò, một đám người như vậy tụ cùng một chỗ, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như bọn họ muốn làm gì, lại có người nào đó có thể ngăn cản được? Tần Hàn cũng lập tức nhận được tin tức, cảm thấy áp lực trầm trọng, một hồi luống cuống tay chân bố trí. Bọn người ngư nhân bộ lạc như Nhiếp Ngôn, Tạ Giao, Đường Nghiêu đã đủ làm bọn họ sợ. Nghe được tin có đủ 12 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đồng thời xuất hiện, thậm chí họ có cảm giác như linh hồn của mình đều bay ra khỏi xác. Nhất là biết rõ, giữa 12 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp này còn có 5 người hệ ma pháp. Trong lòng Tần Hàn một hồi lạnh cả người, cấm chú của Tạ Giao và Đường Nghiêu làm cho hắn hiện tại nhớ lại vẫn thấy sợ hãi. Lúc này lại còn là 5 người đồng thời xuất hiện, không phải chuyện đùa. Tệ nhất là, trong số bọn họ còn có 2 tên thần mục là khắc tinh của sinh vật phong linh núi Ô Đặc Lôi Đức. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đây là một ngọn núi lớn nằm ở phía đông của thành Tạp La Nhĩ, chung quanh là bình nguyên rất lớn, còn có rừng rậm, sông suối, thảo nguyên, xa hoa. Các quái vật xuất hiện ở đây đều là quái vật tầm cấp 2-30. Một lần nữa tới đây, không khỏi làm cho nhóm người Đao Quang Sáng Chói lại nhớ tới lúc họ còn cấp 2-30, vẫn còn đang ở nơi này đánh quái luyện cấp. Đao Quang Sáng Chói đã từng chiến đấu ở khu vực này ít nhất 2-3 ngày. Khi đó, hắn vẫn còn đang ở giai đoạn thích nghi với tín ngưỡng, tiến độ luyện cấp rất chậm. Ở kiếp này, lúc Nhiếp Ngôn cấp 2-30, trong mắt hắn, đẳng cấp của hắn nhảy rất nhanh, nên chưa từng đến nơi này luyện cấp bao giờ. Nhưng kiếp trước, hắn cũng đã từng tới nơi này. Nhìn địa hình của chỗ này, trong đầu hắn vẫn có ấn tượng lờ mờ. Lúc bọn họ cưỡi thú cưỡi phi hành đi tới đây, phát hiện số người chơi ở chỗ này tương đối ít, vì vậy liền hạ cánh đáp xuống, chuẩn bị lấy chỗ này coi như đấu trường DK. Một đám bọn họ tự do kết thành đội, sau đó tìm một chỗ trống để giao đấu. Có người cũng chọn đứng ngoài xem, nhưng không ai tìm Nhiếp Ngôn làm đối thủ. Diều Hâu lão đại, ngươi đánh một trận với Niết Viêm lão đại a, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân đề nghị. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh Đường Nghiêu bị ngược đãi. Đường Nghiêu liếc mắt một cái nói, kiên quyết không đánh nhau với tên Niết Viêm biến thái này. Hắn có một đống kỹ năng cấp 16, quá là bắt nạt người khác. Trong số các kỹ năng của ta, kỹ năng cấp cao nhất cũng mới cấp 9. Nếu mà đạo sư PK với đạo tặc, ngoài trừ so sánh nhau về ý thức chiến đấu và kỹ thuật, kỹ năng cũng rất quan trọng. Thông thường kỹ năng sẽ đóng vai trò quyết định. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cười khổ một cái, 11 người bọn họ đều không phải đối thủ của Nhiếp Ngôn, đến cả Đường Nghiêu cũng không dám. Những người khác càng vô vọng. Thực lực của Đường Nghiêu là ngang tầm với nhóm người Đao Quang Sáng Chói. Thủy Sắc in đầu, Nhiếp Ngôn cười cười đề nghị, ta chỉ dùng 20 cái kỹ năng, tất cả các kỹ năng cấp 16 ta đều sẽ không sử dụng, có được hay không? Đường Nghiêu vẫn nghiêm trang lắc đầu, không đánh. Hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy Nhiếp Ngôn chiến đấu, cho dù Nhiếp Ngôn chỉ dùng 20 kỹ năng, hắn vẫn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Kỹ năng thân pháp của Ảnh Vũ như Tật Phong Bộ, Âm Ảnh Vũ Bộ, Nhiếp Ngôn đã sớm dùng một cách thông thạo. Đòn ma pháp của hắn căn bản không thể đánh trúng người Nhiếp Ngôn, thậm chí muốn làm Nhiếp Ngôn bị thương cũng rất khó. Đường Nghiêu muốn tìm người BK tôi luyện thực lực của mình, chứ không phải tìm tai vạ. Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ buông tay ra, quả thực hắn cũng không biết làm thế nào. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nhỏ giọng nói một câu, Diều Hâu lão đại cũng quá rụt rè. Đường Nghiêu trừng mắt nhìn Dục Vọng Chỉ Nhiễm Thanh Xuân, bằng không ngươi lên thử xem. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân coi như không nghe thấy gì, cười hắc hắc nói với Nhiếp Ngôn, ta đi tìm On, tên kia vừa rồi nói muốn đánh nhau với ta một trận. Niết Viêm lão đại, tạm biệt. Nói xong tranh thủ thời gian trốn mất. Nhiếp Ngôn thấy thế, ha ha cười, Dục Vọng người này đúng là tinh danh. Dục Vọng cùng On đều là hai thành viên trẻ tuổi nhất của Ngưng Nhân bộ lạc. Kiếp trước On cũng rất nổi danh, có thể thành công thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp. Nhiếp Ngôn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà Dục Vọng kiếp trước căn bản không phải người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, mà sau khi xây dựng Ngưu Nhân bộ lạc mới xuất hiện. Tuy nhiên, thực lực của hắn cũng không hề thua kém với nhóm người On, làm cho Nhiếp Ngôn càng vui mừng hơn. Hắn rất hy vọng Ngưu Nhân bộ lạc có thể có nhiều người như Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, dưới sự ảnh hưởng của Ngưu Nhân bộ lạc dần dần trưởng thành thành một cao thủ một phương. Xa xa, âm thanh đánh nhau vang như sấm chớp cuồn cuộn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa xa, Lôi Túc đang chiến đấu với Đao Quang Sáng Chói, làm cho mọi người được chiêm ngưỡng lực lượng khủng bố của Thánh Kiếm Sĩ và Thần Võ Sĩ. Lôi Túc cùng Đao Quang Sáng Chói làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi 500-600m bị tàn phá nát bươm, những tảng đá lớn bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, cây cối biến thành cặn bã rơi đầy trên đất, trên mặt đất để lại từng vết kiếm dài hơn 10m, sâu 3-4m, bạo lôi chém. Chỉ thấy Lôi Túc quát to một tiếng, vung lên đại kiếm trong tay, từng dòng điện vờn quanh trên thân kiếm, phát ra tiếng nổ điện kinh người, ánh điện bùng lên, một dòng điện quang khổng lồ chém xuống, giống như một con chăn khổng lồ, như thể muốn xé rách bầu trời. Đao Quang Sáng Chói cảm thấy có dòng áp lực cực lớn đập vào mặt, quanh thân thể bắt đầu xuất hiện vô số dòng điện, như thể muốn xé nát hắn ra thành mảnh nhỏ, làn da cảm giác được đau đớn mãnh liệt. Mắt thấy dòng điện đánh tới, hắn nhất định sẽ không né được. Đao Quang Sáng Chói không có bất kỳ bối rối, chân phải thoáng lùi về phía sau, chay trái giơ lên tấm khiên lớn, điều chỉnh tư thế phòng ngự. Thần chi thuẫn giáp, trên đỉnh đầu Đao Quang Sáng Chói xuất hiện vòng ánh sáng vàng lớn, đó là một thiên thần cao lớn, đang mặc áo giáp vàng, tay hắn cầm một cái khiên vàng cực lớn, che chắn trước người Đao Quang Sáng Chói. Oanh một tiếng, bạo lôi chém của Lôi Túc chém vào cự thuẫn của thiên thần giáp vàng, ánh điện quang bắn ra bốn phía, như thể muốn phá vỡ cự thuẫn màu vàng. Điện quang ma sát với cự thuẫn, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Trong lúc hai bên kịch liệt va chạm, uy lực của điện quang dần trở nên yếu bớt, từ lớn biến thành nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất. Mặc kệ công kích của Lôi Túc giống như mưa to gió lớn, Đao Quang Sáng Chói vẫn lù lù bất động. Hai người mãi mà vẫn chưa thể phân ra thắng bại, cũng không khỏi cười khổ. Thánh Kiếm Sĩ và Thần Võ Sĩ quyết đấu với nhau cũng thường có kết cục như thế này. Công kích của Thánh Kiếm Sĩ không thể phá vỡ phòng ngự của Thần Võ Sĩ, lực công kích của Thần Võ Sĩ cũng không đủ cao, nên không thể tạo thành sát thương chí mạng đối với Thánh Kiếm Sĩ. Nhưng xem hai người giao thủ quả nhiên cực kỳ đặc sắc, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hai người quyết đấu từ bãi cỏ kéo tới rừng rậm, tượng như máy ủi đất, quét ngang một đường. Lúc này, xa xa Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cũng đang chiến đấu với On. Nếu so sánh, hai người chủ yếu là so xem kỹ thuật của ai mạnh hơn. Nếu bất cứ ai trong hai người xuất hiện một sai lầm nhỏ, cũng sẽ chết trong tay đối phương. Bóng người của On cực kỳ nhanh xẹt qua trong rừng rậm. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân tăng thêm cho mình kỹ năng phong dị, giúp tốc độ của hắn tăng mạnh. Hai người đánh nhau như nước chảy mây trôi vậy. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân một bên cực kỳ nhanh né tránh, một bên bắn ra vô số kỹ năng, mưa băng, tường lửa, cột sét. Những kỹ năng này đều rất đồ sộ. Sau khi chuyển chức thành ma đạo sư, mặc dù là kỹ năng ma pháp bình thường nhất, cũng hoàn toàn khác với các kỹ năng bình thường lúc trước. Chúng nó cải thiện tăng lên rất lớn. Một vài kỹ năng cấp thấp biến thành kỹ năng thuấn phát, mà kỹ năng hơi cao hơn một chút, thời gian đọc chú ngữ cũng rút ngắn, uy lực tăng cường vài lần. On dùng trạng thái ẩn thân, tựa như hoàn toàn biến mất. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cho mình thêm kỹ năng mở rộng cảm giác, tìm được vị trí của On cách đó hơn 10 mét, vung pháp trượng, nhổ ra hai cái âm tiết trầm trọng, thiên lôi oanh đỉnh. Một cái cột trụ to lớn từ trên bầu trời đổ ập xuống, quanh khu vực phạm vi 10 mét, tạo thành một trận bão sấm sét mạnh mẽ. Sấm sét vang dội, tất cả mọi thứ nằm ở trong cơn bão sấm sét đều bị xé nát. Nhìn chỗ hiệu quả của cột sấm tạo ra, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nhướng mày, không trúng mục tiêu. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái gì? Sau lưng, dao găm của On đã đâm mạnh xuống dưới gáy của hắn. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, hắn giơ pháp trượng, dùng thoáng hiện, trốn mất đòn công kích của On. Lúc hắn quay đầu lại xem, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân phát hiện, On sớm đã biến mất không thấy. Mặc dù là đã tăng thêm hiệu quả mở rộng cảm giác, cũng không cảm giác ra sự tồn tại của On. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu của On là học được từ chỗ Nhiếp Ngôn, kỹ thuật của Nhiếp Ngôn bị hắn học 7-8 phần. Những kỹ xảo này, khi On chiến đấu với chức nghiệp pháp hệ, phi thường hữu dụng. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cảm thấy áp lực thực lớn. Động tĩnh chiến đấu của bọn họ đưa tới sự chú ý của các người chơi ở xung quanh. Trên sườn núi Ô Đạc Lôi Đức xuất hiện một đội người chơi, tổng cộng 15 người. Đẳng cấp của họ phần lớn đều là cấp 20-30. Bọn họ đều là những người chơi đến luyện cấp ở đây. Đầu lĩnh là một người chơi pháp sư tên là Dương Dương Quang. Bọn họ đứng ở trên sườn núi nhìn về bình nguyên phía dưới. Xa xa có 10 bóng người, nhiều người đang chia thành cặp đánh nhau. Tràng cảnh xuất hiện trong mắt bọn họ làm tinh thần của bọn họ rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Theo sườn núi nhìn xuống phía dưới, địa hình đã bị phá nát be bét, có nhiều chỗ giống bị máy ủi đất nghiền áp. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, có chỗ như thể bị mưa thiên thạch rơi xuống, chỉ còn tàn tích để lại một đám hố sâu. Nhìn về chỗ thảo nguyên xa nhất, một bóng người xẹt qua cực kỳ nhanh, tốc độ như sao xa, nhưng nhìn lại cách ăn mặc của người kia lại là một tên pháp sư. Hắn múa pháp trượng trong tay, từng ánh lôi trụ khổng lồ từ trên bầu trời bắn xuống, tạo thành một cơn bão sấm điện. Tần suất thi triển kỹ năng ma pháp nhanh đến đáng sợ, không khác gì thuấn phát. Tốc độ chạy trốn như vậy, người này thật sự là một tên pháp sư sao? Thời gian đọc ma pháp, tốc độ làm lạnh ma pháp, còn cả lực phá hoại như thế này, quá biến thái. Ở một bên khác, hai chiến sĩ đang chiến đấu, từng chiêu kiếm khí chém xuống, mặt đất bị kiếm khí tàn phá, như thể sắp nứt ra đến nơi, để lại những vết kiếm sâu. Hai người này thật là chiến sĩ sao? Phong Diệp, ngươi từng nhìn thấy pháp sư, chiến sĩ mạnh như vậy sao? Dương Dương Quang gần như không dám tin, hỏi một người đứng bên cạnh mình. Phong Diệp lắc đầu, hắn đã xem rất nhiều video trên mạng, nhưng chưa từng thấy pháp sư, chiến sĩ nào khủng bố như thế này. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, hỏi, đây có khu nào là những người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc phải không? Dương Quang nhìn về phía bình nguyên, đếm lại, tổng cộng có 11 người. Tên pháp sư kia có vẻ như đang so đấu với một ai đó, có thể là đạo tặc, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Tổng cộng lại, vừa mới đủ 12 người, có lẽ là vậy. Dương Quang xác nhận nói, mấy ngày nay, bọn họ đều ở quanh đây chém quái luyện cấp, đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay. Nhưng hiện tại, chỗ này đã hoàn toàn thay đổi, nhìn bình nguyên đã bị phá nát đến biến dạng, họ khó có thể hình dung sự rung động trong lòng. Đây là chức nghiệp đỉnh cấp, đáy lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác cuồng nhiệt, đến khi nào, bọn họ cũng có thể giống như những người này, thăng cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm chỗ luyện cấp A, một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Dương Quang nắm chặt nắm tay, nói. Cảm xúc của hắn dâng trào, Phong Diệp nhẹ gật đầu, tuy vừa mới vào trò chơi không lâu, nhưng trước kia hắn mua được mũ trò chơi, đã suốt ngày lượn lờ trên diễn đàn, đã sớm thành người quen của diễn đàn. Hắn phi thường sùng bái Nhiếp Ngôn, cũng sớm đã quyết định, sau này nhất định phải gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, trở thành người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như nhóm người Nhiếp Ngôn. Giấc mộng này, đâm thật sâu vào trong lòng bọn họ. Bọn người Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, dẫn đầu đại ca Thất Tử vừa mới chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, còn chưa thuần thục các kỹ năng của chức nghiệp đỉnh cấp, trải qua một thời gian ngắn lục lọi, rất nhanh đã nắm giữ những kỹ năng này, hơn nữa cũng hiểu rõ về uy lực của những kỹ năng này, nhưng bọn họ đều không dám dùng cấm chú ở chỗ này, dù sao thì thời gian làm lạnh kỹ năng của cấm chú quá dài, không thể dễ dàng sử dụng. Mặt khác, uy lực của cấm chú quá mạnh mẽ, dễ dàng ngộ thương. Dưới tình huống Nhiếp Ngôn không tham gia chiến đấu, tính ra kết quả cuối cùng, tỷ số thắng của Hắc Sắc Địa Ngục là 10 ván thắng 7, tỷ số thắng cao nhất, những người khác trên cơ bản là nửa thắng nửa thua, có người thắng 4 lần, kỹ thuật của mọi người cũng không chênh lệch quá lớn, thắng thua nhiều khi cũng là do chức nghiệp, kỹ năng quyết định. Chiến sĩ đánh với đạo tặc, trên cơ bản có thể đạt tới tỷ lệ thắng 70%, pháp sư đánh chiến sĩ, có thể đạt tỷ lệ thắng 80%, đạo tặc đánh với pháp sư có thể đạt tỷ lệ thắng 70%. Về phần mục sư, hắc sắc địa ngục là ám mục, lại am hiểu BK, thế nên thắng nhiều cũng không lạ. Còn về dẫn đầu đại ca thất tử tỷ số thắng hơi thấp một ít, là vì hắn là người tiếp tế mạnh nhất của đội, là kho máu lấy không hết, dùng không cạn, chức trách của bọn hắn cũng không phải là đánh nhau, thế nên kỹ năng chiến đấu rất ít, hầu hết đều là các kỹ năng tăng phúc và kỹ năng trị liệu, tỷ số thắng thấp là bình thường. Không biết công hội của chúng ta khi nào thì mới có thể kiếm được một tên thủ hộ kỵ sĩ, kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ như thế nào? Dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân nói, thánh kỵ sĩ là một chức nghiệp loại hình toàn năng, các hạng kỹ năng khá là cân đối, nhưng năng lực PK của bọn họ là không thể khinh thường, hẳn là còn phải chờ một khoảng thời gian lâu nữa. Đao quang sáng chói nói, thánh kỵ sĩ của ngư nhân bộ lạc so với các nghề nghiệp khác có vẻ hơi kém phát triển hơn một chút. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có một chút sầu lo, thánh kỵ sĩ đỉnh cấp của ngư nhân bộ lạc số lượng không nhiều lắm, bất kể là trên chiến trường hay là lúc đi đánh phó bản, thánh kỵ sĩ đều là một nhân vật không thể thiếu, xem ra hắn cần phải nghĩ cách xử lý chuyện này. Tin tức bọn người Nhiếp Ngôn cùng nhau luận bàn ở núi Ô Đặc Lôi Đức rất nhanh truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều người chơi đi tới núi Ô Đặc Lôi Đức. Bọn họ muốn gặp, nhìn xem trận đấu của các người chức nghiệp đỉnh cấp, suốt cuộc là tràng cảnh rầm rộ như thế nào. Nhưng chờ bọn họ dần kéo nhau chạy đến núi Ô Đặc Lôi Đức, bọn người Nhiếp Ngôn sớm đã đi mất dạng, chỉ còn lại tàn tích đánh nhau của họ ở núi Ô Đặc Lôi Đức. Nhìn đám thảo nguyên cùng núi rừng bị tàn phá tung tóe, các người chơi lờ mờ có thể tưởng tượng tình hình lúc ấy là như thế nào. Cảnh tượng ở chỗ này bị quay lại thành video đăng lên trên diễn đàn, có vài người chơi quay phim được tràng cảnh đánh nhau của đám người Dục Vọng, bởi vì cự ly rất xa cho nên nhìn không được rõ lắm, họ chỉ có thể lờ mờ chứng kiến tình cảnh bọn người Dục Vọng so đấu, nhưng tình huống cụ thể nhóm người Dục Vọng đánh nhau như thế nào căn bản không thể nào nhìn rõ. Nhưng uy lực mạnh mẽ của ma pháp mà nhóm Dục Vọng sử dụng để cho các người chơi cảm thấy hết sức sửng sốt. Chức nghiệp đỉnh cấp thật mạnh, cố gắng luyện cấp A, nói không chừng có một ngày các người cũng có thể chuyển chức thành ma đạo sư, ảnh vũ, thánh kiếm sĩ. Trên diễn đàn các loại bình luận có rất nhiều, các người chơi tràn đầy hâm mộ ghen ghét nhóm người Nhiếp Ngôn chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, đối với rất nhiều người mà nói là một mộng tưởng xa không thể chạm tới. Bọn người Nhiếp Ngôn cưỡi thú cưỡi phi hành bay về phía nam. Nhiếp Ngôn lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân hỏi. Sẽ không phải là ngươi chuẩn bị đi tìm thần thánh thủ hộ đấy chứ? Tiếu Dung không phải vì ta vốn nói không nhiều lắm, nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Bởi vì bay về phía nam qua vài tòa dãy núi chính là thành Khả Luân Bối Đa, hang ổ của thần thánh thủ hộ. Đi địa bàn của thần thánh thủ hộ đi dạo một vòng, Nhiếp Ngôn cười cười nói. Nhiếp Ngôn nói đi dạo một vòng tuyệt đối không chỉ nghĩa đơn giản là đi du ngoạn. Tất cả mọi người hiểu Nhiếp Ngôn đang muốn tìm chuyện cho thần thánh thủ hộ. Trong khoảng thời gian này, vòng linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Tạp Nhĩ Tư đang chơi trò chơi đổi bắt, tạm thời là sẽ không xuất hiện. Đại quân vong linh số lượng quá khổng lồ, cần phải điều động hơn nửa các người chơi đỉnh cấp của ngư nhân bộ lạc từng điểm xử lý chúng nó dần dần. Mặt khác họ còn phải củng cố phòng thủ thành phố, không thể cho đại quân vong linh của Tần Hàn lợi dụng thời cơ. Những công hội như thần thánh thủ hộ, Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc là cánh chim của Tần Hàn, muốn làm Tần Hàn tập đoàn nội mạc trọng thương chỉ xử lý một ít khô lâu là không đủ, cho nên Nhiếp Ngôn quyết định ra tay với mấy cái công hội. Ngưu nhân bộ lạc vừa mới xuất hiện một đám chức nghiệp đỉnh cấp, các công hội khác như là thần thánh thủ hộ và vân vân không có lấy một người chức nghiệp đỉnh cấp, đây chính là cơ hội tốt để ra tay. Vừa nghe nói Nhiếp Ngôn muốn đi đánh thần thánh thủ hộ, đám người Dục Vọng hết sức hưng phấn, tuy bọn họ vẫn còn hoài nghi không biết chỉ có 12 người có thể xốc ổ của thần thánh thủ hộ được không, nhưng sau khi bọn hắn thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp đều có chút ngứa tay không chịu được. Bay hơn 20 phút sau, bọn người Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước mắt, một tòa cứ điểm dần hiện ra tại tầm mắt của bọn hắn, đó chính là cứ điểm chủ chốt của thần thánh thủ hộ Tắc Khắc Lạp Tư, đặt ở giữa lưng núi cao ngất to lớn. Nó có tường màu xám trắng, trên tường thành hiện từng tòa tháp đại bác màu đen, làm cho thị giác người ta có cảm giác rung động, quản lý cấp cao mãnh liệt. Thành Khả Luân Bối Đa vốn có nhiều núi, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, núi non chập trùng, máy ném đá muốn đi vào thành Khả Luân Bối Đa thật sự là khó như lên trời, cho nên cứ điểm như này thường dễ thủ khó công. Từ lúc trò chơi mở Open Server, thần thánh thủ hộ liền phát triển ở thành Khả Luân Bối Đa, sau khi họ thống trị nơi này liền vẫn không ai đánh tới nơi ở của bọn hắn. Mặc dù cứ điểm khác Lý Phổ Tư và thành Minh Nguyệt bị đánh cho tan tác, tạo thành tổn thất nhất định với thần thánh thủ hộ, nhưng Khải Hoàn Đế Quốc lại bị đánh bại, các công hội như Pháp Sư Liên Minh giải tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nhóm người gia nhập thần thánh thủ hộ lại làm cho thần thánh thủ hộ càng thêm lớn mạnh, thần thánh thủ hộ vững vàng bình an nằm một chỗ, biến Khả Luân Bối Đa như thùng sắt, bọn họ không chút nào lo lắng công hội khác sẽ tấn công đến nơi này, cho nên cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư của thần thánh thủ hộ buôn bán cực kỳ phồn hoa, hình dáng thành thị thậm chí còn lớn hơn cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Các thương nhân đầu tư ở Tắc Khắc Lạp Tư đều sớm đã thu hồi vốn, hơn nữa còn không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh của bọn họ, làm cho tòa cứ điểm này chính thức biến thành thành phố buôn bán. Bởi vì buôn bán phồn hoa, lại có tập đoàn nội mạc bơm tiền, thần thánh thủ hộ phi thường giàu có, bọn họ đã biến tường thành của cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư lên tới cao cấp, tường thành cao vài chục mét, cho người ta cảm giác áp lực cực lớn. Trên tường thành đặt trên trăm cỗ ma đạo pháo, mỗi ngày có một lượng lớn vệ binh tuần tra trên tường thành, phòng giữ vô cùng xâm nghiêm. Không nghĩ tới, cứ điểm của thần thánh thủ hộ xây dựng cũng rất tuyệt. Tiếu Dung không phải vì ta nói, lời nói của Tiếu Dung không phải vì ta được tất cả mọi người tán thành. Trước mắt, ngay cả quy mô của cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư đều so ra kém cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư. Ta cảm thấy, buôn bán cho dù tốt đến đâu, tuy có thể kiếm tiền, nhưng đều là không thực tế. Công hội, cuối cùng cũng cần dựa vào thực lực. Buôn bán phát đạt, không có đủ lực lượng để bảo vệ, sớm muộn chơi xong. Thủy Sắc Yên đầu nói, cá nhân hắn càng tôn trọng thực lực. Cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư của Ngưu Nhân Bộ Lạc tuy khởi bước muộn, hơn nữa còn gặp phải chuyện vây thành, các mặt đều bị trọng thương. Hơn nữa, các nhân tố như vị trí địa lý cũng so với cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư không bằng. Nhưng bởi vì Ngưu Nhân Bộ Lạc có thực lực cường đại, địa bàn dần dần mở rộng, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, các người chơi cũng càng ngày càng tin tưởng Ngưu Nhân Bộ Lạc, đều tiến vào cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư. Cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư coi như là vững bước phát triển, nhưng lúc này lại có sự kiện vong linh báo thù, cũng có chút ảnh hưởng tới Ngưu Nhân Bộ Lạc, khiến cho vài thương gia của cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư bỏ chạy. Nhiếp Ngôn không ghen ghét thần thánh thủ hộ, xây dựng cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư tốt như vậy, thần thánh thủ hộ khẳng định kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hiện tại, bọn họ đến, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Đám người Nhiếp Ngôn ở trên đầu cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư, Lôi Túc nói với Nhiếp Ngôn, chúng ta đi xuống trước. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu. Lôi Túc, đao quang sáng chói cùng Thủy Sắc Yên đầu thu hồi thú cưỡi phi hành của họ, tung người nhảy xuống cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư, rơi xuống từ trên không mấy ngàn mét. Ở tổng bộ công hội của cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư, bốn người Thánh Diễm, Cuồng Pháp, Thị Huyết Cuồng Đao, Phá Thiên đang ngồi cùng nhau. Từ sau khi nhóm người Cuồng Pháp, Thị Huyết Cuồng Đao cùng Phá Thiên gia nhập thần thánh thủ hộ, bọn họ liền đã trở thành ba người đứng đầu, chỉ kém hơn Thánh Diễm. Thần thánh thủ hộ có người của ba nơi, là ba người bọn họ mang tới. Đại quân khô lâu của Tần Hàn tiến công cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc mấy lần đều không có kết quả, liền dừng lại. Tuy quét mất vài tòa cứ điểm ở biên giới, phân cách cuồng chiến liên minh, chiến thần bộ lạc, nhưng chủ lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc không bị tổn thương gì. Nếu tiếp tục như vậy, đại quân khô lâu sớm hay muộn cũng sẽ bị giết sạch. Tần Hàn nhắn tin cho chúng ta, yêu cầu chúng ta phái bộ đội phối hợp bọn họ đánh Ngưu Nhân Bộ Lạc, các người thấy thế nào? Thánh Diễm nhìn về phía bọn người Cuồng Pháp hỏi, ánh mắt hắn nhắm lại, vì thế lực của Cuồng Pháp, Thị Huyết Cuồng Đao, Phá Thiên rất lớn, hắn không thể không nhân nhượng bọn họ, duy trì sự đoàn kết trong công hội. Nếu đại quân khô lâu bị diệt, Ngưu Nhân Bộ Lạc có thời gian lấy hơi, chỉ sợ sau đó chúng ta sẽ gặp đại nạn. Thị Huyết Cuồng Đao nói, tư duy của hắn khá đơn giản, nhưng có đạo lý gọi là môi hở răng lạnh hắn vẫn hiểu được. Các ngươi thấy thế nào? Thánh Diễm nhìn về phía Cuồng Pháp cùng Phá Thiên. Cuồng Pháp lộ ra một tia mỉm cười gian xảo, nói, chúng ta cần gì phải gấp gáp như vậy, chờ Chu Thần Kiếm và Quang Ám Đế Quốc có động tĩnh, đến lúc đó chúng ta phản ứng lại cũng chưa muộn. Ta cũng nghĩ như vậy, Phá Thiên nói. Thánh Diễm trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, bọn họ đúng là không cần phải làm chim đầu đàn. Đây là video trên mạng, các ngươi xem chưa? Thánh Diễm đưa một đoạn video cho bọn người Phá Thiên xem. Bọn người Phá Thiên nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, về chức nghiệp đỉnh cấp, các ngươi thấy thế nào? Thánh Diễm nói, vừa nghĩ tới Ngưu Nhân Bộ là có 12 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp mạnh mẽ, mà công hội của bọn họ không có lấy một người, Thánh Diễm không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Công hội của chúng ta cũng có mấy người đột phá cấp 100, tranh thủ thời gian để cho bọn họ đi chuyển chức đi thôi, bằng không cũng sẽ bị bọn họ ném xa. Bề ngoài của Phá Thiên nhìn có chút âm trầm, hắn hiểu được Ngưu Nhân Bộ Lạc đang không ngừng nắm giữ không gian sinh tồn của bọn họ đang trò chuyện, cảnh báo của cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư đột nhiên vang lên, thanh âm bén nhọn kêu vang phá trời, có địch tập kích. Thánh Diễm mặt tái mét, thần thánh thủ hộ một mực đóng quân ở thành Khả Luân Bối Đa, vài tòa thành thị xung quanh không có kẻ địch nào mạnh, cho nên bọn họ khá là an toàn, chưa từng có công hội nào dám xông vào cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư. Ngưu Nhân Bộ Lạc mặc dù có thực lực này, nhưng hiện tại họ lọt vào vòng vây từ bốn phía, sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc, là ai kéo vang cảnh báo ma pháp? Thánh Diễm nói trong kênh trò chuyện của công hội, là Phong Nguyệt, lúc nàng cưỡi thú cưỡi phi hành trở về, phát hiện trên bầu trời của cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư có một đội không kỵ không rõ thân phận, lập tức có người chơi đáp lại. Thánh Diễm nhăn lông mày, quân không kỵ thường thường sẽ bị các công hội coi như quân tiên phong tiến công, hắn không dám coi thường, lập tức bắt đầu điều động bộ đội quan trọng của cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư. Ở chung quanh cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư có bộ đội của công hội đối địch tới gần sao? Trước mắt không phát hiện gì thêm, mở rộng phạm vi điều tra, những người khác theo ta tập hợp ở quảng trường trung ương, tụ tập tất cả không kỵ của chúng ta lại, ma đạo pháo phòng không chuẩn bị. Thánh Diễm hạ chỉ lệnh, dưới sự chỉ huy của Thánh Diễm, cả cứ điểm nhanh chóng vận chuyển, theo ta đi ra xem một chút đi. Thánh Diễm nhìn về phía bọn người Cuồng Pháp nói, Bọn người cùng pháp gật đầu. Hiện tại, nhóm bọn họ coi như là một thành viên của thần thánh thủ hộ, tuy không cam lòng phải chịu sự chi phối của thần thánh thủ hộ, nhưng là không có biện pháp khác. Bọn họ đang chuẩn bị đi ra phía ngoài, đột nhiên nghe được ba tiếng nổ rầm rầm rầm, mặt đất kịch liệt chấn động, thánh diễm biến sắc, hỏi trong kênh trò chuyện của công hội, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đã có người tấn công vào cứ điểm tác khắc lạp tư, ở chỗ cách tổng bộ của công hội thần thánh thủ hộ không xa, lôi túc, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu lục tục từ trên bầu trời rơi xuống, ngã vào nóc nhà của vài cửa hàng, dẫm xuyên qua các cửa hàng kia, sau khi lên chức thánh kiếm sĩ và thần võ sĩ, cường độ thân thể của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Thiên phú chức nghiệp của thánh kiếm sĩ và thần võ sĩ là giảm sát thương, hiệu quả té bị thương đối với bọn họ là không hề còn tồn tại. Lôi túc vững vàng rơi xuống đất, lực rơi đánh làm cho thân thể hắn không tự chủ được ngồi xồm xuống mặt đất, chỗ chân hắn đáp xuống là nền đá xanh chủ quán lát, đã hoàn toàn nứt ra thành mảnh nhỏ. Trong cửa hàng có một vài người chơi đang mua đồ, chứng kiến lôi túc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cả một đám sưởng sốt quên phản ứng nhìn lôi túc. Sau khi điều chỉnh được tư thế rơi, lôi túc đứng lên, quét mắt liếc tất cả mọi người trong tiệm, trầm giọng nói: Ngưu nhân bộ lạc Lôi Túc đã đến đây, những người chơi không liên quan mau rời đi, chúng ta chỉ giết người của thần thánh thủ hộ. Giọng nói của Lôi Túc tựa như tiếng sấm, làm cho những người chơi này cảm thấy đầu óc ong ong chóng váng. Bọn họ nhìn về phía Lôi Túc, dáng người Lôi Túc cao hơn bọn họ một cái đầu, toàn thân bao bọc trong áo giáp kim loại nặng nề. Áo giáp lớn dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu sắc ánh vàng sáng bóng chói mắt, tựa như thiên thần vậy. Bọn họ không thể không ngẩng đầu lên xem, là người của Ngưu nhân bộ lạc. Những người chơi này có chút ngạc nhiên. Người của Ngưu nhân bộ lạc thậm chí đã xông vào bên trong cứ điểm tác khắc lạp tư. Bang bang, hai đòn ma pháp đánh vào trên người Lôi Túc, trên đầu Lôi Túc bay lên hai chữ Miss thật to. Lôi Túc nhìn về nơi bắn ra ma pháp, đó là hai tên pháp sư, mà hai tên pháp sư cũng đang bất lực không biết phản ứng như thế nào nhìn hắn. Lôi Túc hử lạnh một tiếng, không biết lượng sức mình, một kiếm của hắn chém xuống, một dòng kiếm khí hình bán nguyệt quét qua, hai tên pháp sư không kịp tránh né, liền bị chiêu kiếm khí này chém bay, họ phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, hóa thành hai tia sáng trắng. Mặt tường của cửa hàng bị chiêu kiếm khí này chém thành hai đoạn, rạn nứt ra, ánh sáng từ chỗ nứt chiếu vào. Ở đây không có ai là người của thần thánh thủ hộ. Lôi Túc đi về phía trước, một mặt tường chắn ở trước mắt của hắn. Hắn đấm ra một đấm, rầm một tiếng, đá vụn bay tứ tung, mặt tường sụp đổ thành một cửa ra. Hắn thoải mái bước qua lối này, chỉ để lại sau lưng 10 người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Một bên khác, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu cũng từ chỗ họ đi tới, hội tụ đến cùng một chỗ với Lôi Túc. Bất kỳ người chơi nào của thần thánh thủ hộ mà họ gặp ngoài tiệm đều bị thoải mái chém chết. Mỗi chỗ mà bọn họ đi qua, một đường trống vắng. Chúng ta có cần chờ nhóm nhất viên bọn họ hay không? Lôi Túc nhìn về phía đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu, hỏi. Đao quang sáng chói lắc đầu nói, tổng bộ của công hội thần thánh thủ hộ ngay ở gần đây. Chúng ta đánh đến tổng bộ của công hội bọn họ đi. Hôm nay nhất định phải giết một cách thống khoái. Thủy sắc yên đầu hào khí ngất trời nói, tuy nói cứ điểm tác khắc lạp tư là nơi chủ lực của thần thánh thủ hộ, những người chơi hoạt động trong này cũng đến trăm vạn người. Chỉ riêng thần thánh thủ hộ cũng có hơn 10 vạn, nhưng bọn hắn phân tán tại các nơi trên cứ điểm, phòng trừng phần lớn các người chơi còn không biết đám người thủy sắc yên đầu đã đánh tới nơi ở của bọn hắn. Cả cứ điểm lớn như vậy, người của thần thánh thủ hộ muốn ngăn chặn ba người bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng cho lắm. Tiếng cảnh báo trên cứ điểm tác khắc lạp tư vang lên liên hồi, kêu vang trời. Bên trong cứ điểm, phần lớn các người chơi còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, đã loạn thành một đoàn. Ngay khi đám người thủy sắc yên đầu đang nói chuyện, một đám người chơi thần thánh thủ hộ, chừng trăm tên, từ cuối con đường lao về phía bọn họ, là Ngưu nhân bộ lạc, mọi người đập chết bọn chúng. Đầu lĩnh là một chiến sĩ, cầm trong tay một cái khiên rất nặng, bắt đầu công kích, lao thẳng về phía bọn người thủy sắc yên đầu. Các chiến sĩ theo sau thành một loạt dâng lên, muốn dựa vào nhiều người, ngăn chặn bước chân của ba người thủy sắc yên đầu ở trong này. Mắt thấy tên chiến sĩ thuận giáp kia vọt tới trước mặt, đao quang sáng chói quát to một tiếng, tiến về phía trước một bước, trọng thuẫn trong tay trái hung hăng đập tới người của hắn. Một lực ép trầm trọng đập vào mặt, tên thuẫn chiến sĩ kia trong lòng rùng mình. Tranh thủ thời gian giơ khiên đỡ đòn, phịch một tiếng, hai mặt khiên nặng nề va chạm, cái khiên trong tay thuẫn giáp chiến sĩ kia tựa như mái ngói, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Một dòng lực lượng mạnh mẽ đánh tới, làm cho thân thể của hắn không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Đào quang sáng chói lại bước tiến lên một bước, tay phải giơ tay, một kiếm chém xuống, tia ánh sáng trắng hiện lên, vị chiến sĩ thuẫn giáp kia bị hắn chém chết. Đằng sau, mục sư của thần thánh thủ hộ đang chuẩn bị trị liệu cho chiến sĩ thuẫn giáp, nhưng kỹ năng trị liệu của hắn còn chưa kịp đọc ra khỏi miệng, liền phát hiện đã không còn kịp rồi. Chiến sĩ thuận giáp cấp 95 đơn giản bị một chém diệt sát. Mục sư kia ánh mắt có chút ngốc trệ. Trong mắt bọn người Lôi Túc, những người chơi này tựa như một đám quái cấp thấp vậy. Chức nghiệp đỉnh cấp cùng chức nghiệp bình thường có khác biệt rất lớn, bởi vì chức nghiệp đỉnh cấp có thiên phú của chức nghiệp, phòng ngự của ba người bọn họ so với bất kỳ chiến sĩ nào ở đây đều cao hơn gấp đôi. Công kích của người chơi bình thường đối với bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tạo thành sát thương 3 chữ số, hơn nữa thường xuyên sẽ xuất hiện đòn tấn công bị miss. Lượng máu của mỗi người bọn họ ít nhất đều có 5, 6 vạn. Không cần nói đến kho máu đào quang sáng chói, lượng máu càng đạt đến số 8, 9 vạn, bọn họ tuyệt đối là xe tăng hạng nặng hàng thật giá thật. Trở về nói cho Thánh Diễm, ngưu nhân bộ lạc Thủy Sắc Yên Đầu đại gia tới đòi nợ. Thủy Sắc Yên Đầu trầm giọng nói, kiếm của hắn đập xuống, ba chiến sĩ bị chém bay ra ngoài, hắn mạnh mẽ xông tới, đẩy ngã hai, ba tên chiến sĩ, vọt tới trong một đám pháp sư đứng ở đằng sau. 10 tên pháp sư của thần thánh thủ hộ thất kinh muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn đã không còn kịp hành động. Thủy Sắc Yên Đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn phong trảm, lấy Thủy Sắc Yên Đầu làm trung tâm, dòng kiếm khí mạnh mẽ xuất hiện, tạo thành một cơn gió lốc, toàn bộ 10 pháp sư đứng xung quanh đều bị giết ngã trên mặt đất. Công kích của Thủy Sắc Yên Đầu, lôi túc cùng đao quang sáng chói thật sự quá hung mãnh, vừa tiếp xúc, hơn 100 người chơi đã chết hết 3 phần, quân lính tan rã chạy trốn tứ tán, chỉ hận vì sao cha mẹ lúc sinh ra họ không cho họ 4 cái chân. Bọn người lôi túc truy sát một lát, dừng lại, trên mặt đất, khắp nơi đều có thi thể. Lôi túc liếc những trang bị rơi xuống trên mặt đất, hỏi, muốn nhặt mấy trang bị bỏ đi này hay không? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bản thân lôi túc hoàn toàn không quan tâm đến những trang bị này, nhưng những người chơi cấp thấp của ngưu nhân bộ lạc có khả năng sẽ cần. Vì vậy, hắn liền mở miệng hỏi thăm đao quang sáng chói cùng Thủy Sắc Yên Đầu, lấy trang bị tốt thôi, tất cả những trang bị cấp dưới ám kim đều không lấy. Đao quang sáng chói nói, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian nhặt trang bị, lựa đồ tốt để nhặt là được. Mới qua hơn 10 phút, bọn người lôi túc cũng đã vọt tới phía ngoài tổng bộ của công hội thần thánh thủ hộ. Cổng của tổng bộ công hội thần thánh thủ hộ đang đóng chặt, cửa chính cao tới 5 mét, toàn bộ cánh cửa cấu tạo từ kim loại, trên mặt khảm một đám đinh sắt, thật nhìn xâm nghiêm sừng sững. Lôi túc trực tiếp đi đến trước cửa, trên nắm tay ngưng tụ dòng khí kình mạnh mẽ, hắn bạo giống một tiếng, một đấm đánh ra, nện ở trên cửa chính, một dòng năng lượng bành trướng từ quanh thân thể tụ vào nắm tay phải, dũng mãnh lao tới. Đây là kỹ năng mà Lôi Túc học được ở chỗ Nhấp Ngôn, có thể làm cho năng lượng toàn thân nghe theo sự chỉ đạo của mình. Nếu so sánh, là một người chơi thánh kiếm sĩ có thiên phú về lực lượng, hắn thi triển ra kỹ năng này, chắc chắn khủng bố hơn Nhấp Ngôn rất nhiều lần. Chỉ nghe oanh một tiếng, cửa chính chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối mảnh nhỏ, rơi sụp xuống. Ba người cùng nhau xông ào vào tổng bộ công hội thần thánh thủ hộ. Lúc này, bọn người Nhấp Ngôn cũng dùng các loại phương thức hạ xuống từ trên bầu trời, đi vào cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư. Đường Nhiêu cùng Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân rất vui vẻ đi vào cứ điểm. Đối với bọn họ, cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư liền là chiến trường cho bọn hắn tung hoành ngang dọc. Đám thần thánh thủ hộ cùi bắp, sợ hãi a, khóc thét a, run rẩy a, ông nội diều hâu của các ngươi đến đây. Đường Nhiêu cười to nói, vung pháp trượng, trên bầu trời, từng ngọn lửa màu đen hừng hực ném về phía các người chơi. Trong phạm vi hơn 100 mét, lập tức vang lên vô số âm thanh thê lương. Nghe được lời nói của Đường Nhiêu học theo trong phó bản, làm cho bọn người Nhấp Ngôn không khỏi cười ra tiếng. Phát hiện bọn người Nhấp Ngôn xuất hiện ở trong cứ điểm, các người chơi của thần thánh thủ hộ kết đội tụ tập đến chỗ nhóm người Nhấp Ngôn, cố gắng ngăn chặn bọn họ. Trong cổ họng Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân phát ra hai âm tiết, một dòng điện điên cuồng từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, đem hai nhà cùng hơn 100 người chơi giật điện chết trong nháy mắt. Nhấp Ngôn thả người, di chuyển trong chớp mắt, liền xuất hiện ở một tòa nhà cao tầng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, xem xét tình huống của cả cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn đến trong hẻm nhỏ, cách đó tầm 500-600 mét, có một bóng người lóe qua, con mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên híp lại, bóng người này hắn nhìn rất quen, đúng là lão đại của thần thánh thủ hộ, Thánh Diễm. Ngưu nhân bộ lạc đột nhiên tập kích, làm cho thần thánh thủ hộ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngắn ngủn một lát, số người chơi chết ở trong tay Nhiếp Ngôn đã nhiều đến 2-3 ngàn. Thương gia của cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư cùng các người chơi bình thường đều tranh thủ cầm đồ đạc của mình, dùng quyển trục trở về thành để rút lui. Một tòa cứ điểm phồn hoa, mới qua 10 phút sau, mọi người liền chạy gần hết, chỉ còn lại người chơi của thần thánh thủ hộ. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Đường Nghiêu cùng Tạ Giao không thể nghi ngờ đã trở thành bóng ma lớn đè lên tòa cứ điểm. Lực phá hoại ma pháp của bọn họ cực kỳ khủng bố, toàn bộ ma pháp nổ chết đám người chơi của thần thánh thủ hộ đang lao về phía bên này. Tầm công kích của ba người bọn họ đều đã đạt đến gần 100 mét, những người chơi bình thường thậm chí còn không có biện pháp tới gần bọn họ. Mặc dù có người có thể tới gần, mà đạo sư đã dùng kỹ năng cương quyết, không phải là người như bọn họ có thể đánh thắng được. Một đám đạo tặc xông về phía Tạ Giao, mới vừa tiến vào vị trí hơn 10 mét quanh người Tạ Giao, chỉ thấy Tạ Giao vung pháp trượng, ngâm nga một đoạn chú ngữ, bất động lĩnh vực, chung quanh, tất cả đạo tặc đều dừng bước, rơi vào trạng thái bất động, thân thể dần dần hiện ra, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy kỹ năng như vậy, lập tức toàn bộ đều trúng chiêu, chói loại thẩm phán. Tạ Giao lại vung lên pháp trượng, một tia thánh quang cực lớn bắn xuống dưới, thình thịch bùm, hơn 10 người bị bắn bay ra ngoài. Bọn người Đường Nghiêu, Tạ Giao, Dục Vọng hoạt động ở khu vực xung quanh đây, dùng một vài tòa nhà xung quanh làm chỗ che chắn, giết chết hết đám người chơi này đến đám người chơi khác. Nhiếp Ngôn chứng kiến phía dưới không có vấn đề gì, thả người từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong hẻm nhỏ, lao thẳng tới chỗ Thánh Diễm. Niết Viêm, chúng ta đã đi vào tổng bộ công hội thần thánh thủ hộ, nhưng không phát hiện Thánh Diễm. Đào Quang sáng chói nói trong kênh trò chuyện của đội, Trong tổng bộ công hội của thần thánh thủ hộ chỉ có vài tên đàn em, còn lại không thấy ai. Giọng nói của Thủy Sắc Yên đầu có chút buồn bực. Bọn tiến vào tổng bộ công hội thần thánh thủ hộ vốn nghĩ bắt giặc phải bắt vua trước, không nghĩ tới lại chẳng tóm được ai. Không sao, ta đã phát hiện ra thánh diễm, giao cho ta à? Nhiếp Ngôn cười cười nói. Nghe được Nhiếp Ngôn nói phát hiện thánh diễm, bọn họ liền không hề phiền lòng vì chuyện này. Người bị Nhiếp Ngôn chú ý còn chưa từng sống chạy thoát. Đại sảnh trung ương của tổng bộ công hội thần thánh thủ hộ hiện tại phi thường khoáng đạt, cây cột cao lớn sừng sững đứng ở hai bên đại sảnh, trên bề mặt hiện đầy các loại phù điêu, thoạt nhìn rộng rãi hùng vĩ. Thần thánh thủ hộ thật đúng là có tiền, xây dựng tổng bộ công hội đồ sộ như vậy chắc là tiêu không ít tiền à. Lôi Túc nhìn thoáng quanh đại sảnh có chút sợ hãi than nói, kiến trúc của tổng bộ công hội này ít nhất cũng phải cấp 10, tối thiểu phải mất hơn 10 vạn kim tệ. Đao quang sáng chói nói, ngư nhân bộ lạc tuy cũng có tiền, nhưng là việc tiêu tiền để xây dựng tổng bộ công hội thật sự không có tác dụng gì. Tổng bộ công hội cũng chỉ là chỗ để mọi người tiện gặp mặt mà thôi. Tòa tổng bộ công hội là kiến trúc tiêu chí của Tác Khắc Lạp Tư, biểu tượng của thần thánh thủ hộ. Chúng ta đi thôi, trước khi đi nên đem tòa tổng bộ công hội này xử lý trước đã. Ý kiến hay. Lôi Túc đi đến chỗ một cây cột ở biên giới đại sảnh, đấm một phát vào cây cột, oanh một tiếng, cây cột này bị một đấm gãy làm đôi, cả đại sảnh kịch liệt run rẩy, một ít tảng đã lớn vỡ từ trên đầu rơi xuống. Thủy Sắc Yên Đầu cùng Đao Quang Sáng Chói cũng bắt đầu phá hư cột đá trong này. Cây cột nằm giữa của tòa kiến trúc này bị đập đổ, xung quanh mặt tường đều kêu lên nhanh chóng rạn nứt, sắp sửa sụp xuống. Chứng kiến mọi chuyện cũng đã xong, Lôi Túc, Thủy Sắc Yên Đầu cùng Đao Quang Sáng Chói cực nhanh rút lui khỏi tổng bộ công hội thần thánh thủ hộ. Ở sân rộng phía đông nam của cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư, hiện đang tụ tập một lượng người chơi tinh anh lớn của thần thánh thủ hộ, chừng mấy ngàn người. Bên ngoài sân, có mấy sinh vật hình thể to lớn, vừa được triệu hồi, đã điều tra xong chưa? Bọn họ có bao nhiêu người? Thánh Diễm hỏi trong kênh trò chuyện đoàn đội, báo cáo lão đại, trước mắt mới chỉ phát hiện 12 người, vậy ở bên ngoài thành, có động tĩnh gì không? Bên ngoài phạm vi thành Khải Luân Bối Đa đều không phát hiện bộ đội của công hội đối địch khác tới, kể cả những tòa thành thị xung quanh thành Khải Luân Bối Đa cũng vậy. Thánh Diễm nhíu mi trầm tư, ngư nhân bộ lạc có ý gì? Mở ra không gian giam cầm lĩnh vực, Thánh Diễm hạ lệnh, thành phố phòng thủ, sau khi thăng lên cao cấp, sẽ có thêm hiệu quả đặc thù, đó là không gian giam cầm. Trong cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư, tất cả các người chơi đều sẽ không được sử dụng vật phẩm thuộc loại quyền trục truyền tống, duy chỉ có mấy cái chuyện tống trận có thể sử dụng. Như vậy, đám người cuồng tạc Niết Viêm sau khi đi vào, cũng đừng nghĩ đi ra. Phòng thủ của cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư mở ra, một dòng lực lượng nhanh chóng khuếch tán, tất cả ma đạo hỏa pháo đã nhắm ngay lên bầu trời. Nếu nhóm người Nhiếp Ngôn triệu hồi ra thú cưỡi phi hành, bọn chúng sẽ rơi vào tầm bắn của ma đạo hỏa pháo phòng không. Mặt khác, trên tường thành cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư cũng bố trí binh lực lớn, thêm vô số tháp bắn tên. Bọn người Nhiếp Ngôn muốn đột phá phòng tuyến của tường thành, lao ra Tác Khắc Lạp Tư sẽ không đơn giản như vậy. Thánh Diễm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho bọn người Nhiếp Ngôn chạy ra Tác Khắc Lạp Tư. Tác Khắc Lạp Tư là cứ điểm chủ chốt của thần thánh thủ hộ, bị người ta ra vào tự nhiên như không có gì như vậy, thần thánh thủ hộ chắc chắn mất hết mặt mũi. Từ nay về sau, làm sao còn đi ra ngoài nói chuyện? Lão đại, ma đạo hỏa pháo chuẩn bị xong, tháp bắn tên chuẩn bị xong, thu được tin tức từ các nơi truyền đến, Thánh Diễm lộ ra nụ cười lạnh, lúc này xem các ngươi chạy đi chỗ nào. Đám người Nhiếp Ngôn đã hoàn toàn bị phong tỏa tại bên trong cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư, hắn thừa nhận, bên trong thần thánh thủ hộ không tìm thấy bất kỳ một người chơi nào có thể địch nổi bọn người Nhiếp Ngôn, nhưng là bọn hắn, cho dù có chết, cũng phải kéo theo nhóm người Nhiếp Ngôn chết ở trong Tác Khắc Lạp Tư. Thánh Diễm vừa mới nghĩ tới đây, chỉ nghe xa xa, oanh một tiếng nổ, tổng bộ công hội của thần thánh thủ hộ cao ngất sừng sững ầm ầm sụp đổ, cả Tác Khắc Lạp Tư kịch liệt chấn động, tựa như đã xảy ra một hồi động đất. Lão đại, tổng bộ công hội của chúng ta bị hủy. Thánh Diễm nhìn về phía tổng bộ công hội, chỗ đó nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh phế tích. Mẹ nó, cuồng tạc Niết Viêm, coi như ngươi hung ác, thù này không báo, ta Thánh Diễm thể không làm người. Tất cả không kỵ, mau tập trung lại, ta không tin không trị được bọn họ. Thánh Diễm nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, nhóm người Nhiếp Ngôn đem tổng bộ công hội của thần thánh thủ hộ hủy diệt, danh tiếng của thần thánh thủ hộ xem như đi quét rác, việc này đối với họ mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Nhiếp Ngôn đã đến ngoài sân rộng. Nhiếp Ngôn trốn ở trong ngõ khuất của sân, nhìn vào đám người Thánh Diễm xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chứng kiến đám người kia, Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, lần này người đến đều thật là đông đủ, cuồng pháp, thị huyết cuồng đao, phá thiên cũng đều đến đây, bọn họ là những kẻ thù cũ của Nhiếp Ngôn. Trên quảng trường này ít nhất tụ tập 2-3 ngàn người, trong lúc nhất thời Nhiếp Ngôn cũng không tiện ra tay, chỉ có thể đợi cơ hội tốt nhất. Đúng lúc này, xa xa mười mấy người chơi của thần thánh thủ ngâm nga một đoạn chú ngữ, triệu hồi thú cưỡi phi hành của bọn họ, từng con thú cưỡi phi hành bay lên trời. Mọi người cẩn thận một chút, thú cưỡi phi hành của thần thánh thủ hộ đã tới, Nhiếp Ngôn nhắc nhở trong kênh trò chuyện đoàn đội. Bọn người Nhiếp Ngôn không dám triệu hồi thú cưỡi phi hành đi ra, bởi vì trong cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư khẳng định bố trí rất nhiều ma đạo hỏa pháo phòng không, nếu bọn họ triệu hồi thú cưỡi phi hành ra rất dễ dàng liền trở thành mục tiêu tấn công của ma đạo hỏa pháo phòng không. Nói cách khác, tình huống hiện tại, bọn họ phải đối mặt với bộ đội phi hành thần thánh thủ hộ trong khi không thể triệu hoán ra thú cưỡi phi hành. Niết Viêm lão đại yên tâm đi, cho dù bọn họ có cưỡi thú cưỡi phi hành tới, chúng ta vẫn sẽ làm bọn họ có đến mà không có về. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân tràn đầy tự tin nói, sau khi thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp, bọn họ đã có thể khiêu chiến thú cưỡi phi hành, mặc dù có khó khăn nhất định, nhưng còn không đến mức không thể đánh trả. Bọn họ có cách riêng đối phó loại sinh vật khổng lồ như thú cưỡi phi hành. Nhiếp Ngôn cũng không phải rất lo lắng. Lúc trước, khi hắn ở thế giới viễn cổ thăng cấp thành thánh ảnh vũ, liền phát hiện, thú cưỡi phi hành cũng không phải đặc biệt khó đối phó. Đối với người chơi bình thường mà nói, thú cưỡi phi hành xác thực là khó có thể địch nổi. Nhưng đối với người chơi chức nghiệp đỉnh cấp mà nói, thú cưỡi phi hành chỉ là hơi mạnh hơn một vài sinh vật được triệu hoán khác mà thôi. Nhiệm vụ để bọn họ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, có tiến độ nhiệm vụ chính là đánh chết sinh vật cấp cao. Người không giết được sinh vật cao cấp, sẽ không thể thăng cấp lên chức nghiệp đỉnh cấp. Nhiếp Ngôn lại một lần nữa tập trung chú ý vào Thánh Diễm. Có lẽ lúc này, Thánh Diễm đã hận hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi đi. Tin tức Nhiếp Ngôn mang theo 12 người tập kích Tắc Khắc Lạp Tư, rất nhanh truyền bá khắp nơi, đưa tới sự chấn động lớn trong lòng các người chơi. 12 người cũng dám xâm nhập một cái cứ điểm chính của công hội. Chuyện kinh thiên động địa như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người như cuồng tặc Niết Viêm làm ra được. Trên diễn đàn, tất cả người chơi đều ở chú ý tình hình chiến đấu ở Tắc Khắc Lạp Tư. Bọn họ rất muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Khi bọn hắn biết rõ Tắc Khắc Lạp Tư đã bị phong tỏa, thần thánh thủ hộ chuẩn bị nhốt rồi mài chết bọn người Nhiếp Ngôn ở Tắc Khắc Lạp Tư, không khỏi hút một hơi khí lạnh. Nếu tiếp tục tấn công, bọn người Nhiếp Ngôn đến tột cùng có thể chống tới khi nào? Mặt khác, tập đoàn Nội Mạc biết rõ bọn người Nhiếp Ngôn bị giữ chân lại, đã triệu tập toàn bộ cao thủ của tập đoàn bọn họ đi Tắc Khắc Lạp Tư. Nghe nói tập đoàn Thế Kỷ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng phái người đi tới. Bọn người Nhiếp Ngôn thật sự quá kiêu ngạo, sức chiến đấu mạnh mẽ của người chơi chức nghiệp đỉnh cấp làm cho những công hội muốn chiếm thiên hạ này đều cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Vì vậy, họ cố gắng tụ cùng một chỗ, muốn giết chết nhóm người Nhiếp Ngôn ở Tắc Khắc Lạp Tư, muốn diệt dũng khí của bọn người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn vẫn không tìm được thời cơ ra tay, liên lượn diễn đàn giết thời gian, phát hiện cuộc thảo luận về trận chiến ở Tắc Khắc Lạp Tư náo nhiệt vô cùng. Trên mặt tuyên bố rất nhiều bài đăng được đẩy lên cao, chủ yếu có tiêu đề là Tắc Khắc Lạp Tư bị phong tỏa toàn diện, cuồng tặc Niết Viêm có chạy đằng trời, ngồi đợi cuồng tặc Niết Viêm bị vây chết. Nhiếp Ngôn thấy được rất nhiều tài khoản của thần thánh thủ hộ hoàn toàn không thèm để ý tới việc này. Đương nhiên, cũng có một vài người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đăng bài một ít tiêu đề như là tổng bộ công hội của thần thánh thủ hộ bị phá, Ngưu Nhân Bộ Lạc quá đỉnh, nhưng người đăng bài của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn tương đối ít. Chứng kiến một trong số các bài đăng ở đó, Nhiếp Ngôn nở nụ cười. Năng lực đánh nhau của thần thánh thủ hộ thì không có, nhưng đăng bài nói lung tung thì lại rất giỏi. Diễn đàn của Ngưu Nhân Bộ Lạc, các người chơi đều khiêm tốn hơn rất nhiều, bởi vì từ trước đến nay ở trong tín ngưỡng, Nhiếp Ngôn vốn luôn dùng thực lực để nói chuyện, thế nên đã vô ý thức làm ảnh hưởng đến các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc rất ít chửi nhau với người chơi khác trên diễn đàn. Nhìn bài đăng khác nhau, Nhiếp Ngôn cũng bị chọc giận, hắn tự mình viết một bài đăng đăng lên bằng tên của hắn. Nội dung của bài đăng là danh sách các thành viên bị chết của thần thánh thủ hộ cuồng tạc Niết Viêm. Trên bài đăng ghi rõ một danh sách tên rất dài, những cái tên như Thánh Diễm, Cuồng Pháp, Thị Huyết Cuồng Đao, Phá Thiên đều có tên trong danh sách. Ngoài ra còn có vài người chơi khá có tiếng của thần thánh thủ hộ. Sau khi bài viết này được đăng lên diễn đàn, các người chơi click vào đều rất kinh ngạc. Bọn họ không hiểu Nhiếp Ngôn đăng bài viết này là có ý gì. Bọn người Thánh Diễm, Cuồng Pháp hiện tại vẫn đang sống sờ sờ ở trong cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư, chỉ huy các người chơi của thần thánh thủ hộ bao vây chặn đánh đám người Nhiếp Ngôn. Tuy không rõ ý đồ của Nhiếp Ngôn, nhưng đó là bài viết mà Nhiếp Ngôn đăng lên, cho nên có rất nhiều người bình luận đáp lại, đẩy bài đăng này lên đỉnh của diễn đàn. Có vài người chơi suy đoán, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn muốn ra tay xử lý mấy người này? Nhưng theo như bọn họ thấy, nhóm người Nhiếp Ngôn hiện đang bị vây ở thế bất lợi, có thể chạy thoát khỏi chỗ kia không đã là một vấn đề quan trọng, chứ đừng nói đến ám sát đám người Thánh Diễm. Lúc này, Thánh Diễm đang phái 500-600 cao thủ cao cấp nhất của thần thánh thủ hộ nhanh chóng tụ tập về chỗ nhóm người Đường Nghiêu, Tạ Giao. Trên quảng trường này, số lượng người chơi đang sụt giảm rất nhiều. Cuồng Tạc Niết Viêm mới đăng một bài viết, Cuồng Pháp nói, nghe được lời của Cuồng Pháp, Thánh Diễm có chút nghi hoặc mở diễn đàn. Chứng kiến bài đăng của Nhiếp Ngôn, hắn lập tức giận dữ, cười lạnh một tiếng, Cuồng Tạc Niết Viêm cũng quá kiêu ngạo, hắn nghĩ cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư này là nhà của hắn hay sao? Nhiếp Ngôn tuyên bố cái danh sách tử vong kia có ý gì, mọi người vừa nhìn là đã hiểu. Nhiếp Ngôn muốn đem toàn bộ những người trong danh sách đều giết chết trong tòa cứ điểm này. Ở đây còn có tên của chúng ta, các ngươi nói xem, Cuồng Tạc Niết Viêm có thể đến hay không? Thị Huyết Cuồng Đao nói, hắn thật ra rất muốn xem Nhiếp Ngôn định làm thế nào để giết chết bọn họ. Nhiếp Ngôn chứng kiến số người trên quảng trường dần dần giảm bớt, mỉm cười, đã đến thời cơ để hắn có thể ra tay. Nhiếp Ngôn biến mất trong hẻm nhỏ, đọc một đoạn chú ngữ, một tia ánh sáng màu vàng hiện lên, Hoàng Kim Địa Long được triệu hoán ra. Hoàng Kim Địa Long phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, một ngụm long tức phun ra quảng trường. ở gần Hoàng Kim Địa Long có mấy người chơi, còn chưa kịp phản ứng, bị Long Tức phun chung, kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, Long Tức nóng rực nháy mắt đem bọn họ hòa tan. Là Hoàng Kim Địa Long, cuồng tạc Niết Viêm lại đây, người chơi trên quảng trường ngay tức khắc kinh hoàng thất thố, trở thành một mảnh hỗn loạn, một đoàn thuẫn giáp chiến sĩ hướng về phía Hoàng Kim Địa Long chạy tới. Đám người Thánh Diễm nhìn thấy một góc quảng trường bỗng nhiên rối loạn, liền từ phía xa nhìn lại, hình thể khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ nghiêm nghị biến sắc, cuồng tạc Niết Viêm quả nhiên là dám tới đây. Đám người Thánh Diễm, cuồng pháp nhìn nhau biến sắc, Thánh Diễm không khỏi nảy lên ác độc, nói, không thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy, chúng ta tìm cơ hội xử lý hắn. Thánh Diễm nhìn thoáng qua ba lô, bên trong để mấy chục chương cao cấp quyển trục cùng các loại đồ đằng, mở miệng nói, ta cho các ngươi mấy chương quyển trục, các ngươi đội chút tự mình dùng đi. Thánh Diễm biết rõ, muốn bắt giữ được tung tích của Nhiếp Ngôn thật sự là quá khó, chặn giết cuồng tạc Niết Viêm đối với bọn họ là một sự khiêu chiến không hề dễ dàng, cần phải mượn nhờ một số đạo cụ. Nhìn thoáng qua quảng trường bên cạnh Hoàng Kim Địa Long, Thánh Diễm triệu tập ra hai con thú cưỡi phi hành, chuẩn bị chặn đường Hoàng Kim Địa Long. Hung danh của Hoàng Kim Địa Long, hắn biết rất rõ, để người chơi bình thường đi đối phó với nó, chẳng khác nào là đưa đi chịu chết, đến cuối cùng bị Hoàng Kim Địa Long tàn sát đến không còn, mà lại không tạo được một chút thương tổn thật chất nào đối với nó, chỉ có phi hành tọa kỵ mới có thể đối phó được. Lấy phi hành tọa kỵ ngăn cản Hoàng Kim Địa Long lại, rồi để cho tập thể pháp sư công kích, mới có khả năng đem Hoàng Kim Địa Long đi xử lý. Nhìn thấy hai con phi hành tọa kỵ đã đến nơi, Thành Diễm bắt đầu tổ chức người chơi bố trí bẫy dập, cắm một ít đồ đằng xung quanh, muốn lấy cái này dụ Nhiếp Ngôn ra để giết. Hoàng Kim Địa Long gây sự chú ý đến những người chơi của thần thánh thủ hộ, phòng ngự của Thánh Diễm hình như yếu đuối rất nhiều. Nhiếp Ngôn nhìn thấy Thánh Diễm nhanh tay bố trí cái gì, trong mặt hiện ra một đạo hồng quang, chân thật chi nhãn. Trên bãi đất trống chung quanh đám người Thánh Diễm, hiện lên từng cây trụ đồ đằng, đám người kia đã bố trí tốt, chỉ chờ cho hắn hiện ra. Nhiếp Ngôn cười lạnh, bọn họ sẽ không cho rằng hắn sẽ ngốc như vậy chạy trên mặt đất đi dẫm bẫy dập đấy chứ. Hắn lấy kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La trong ba lô ra, hướng về phía Thánh Diễm ở trung tâm quảng trường nhìn lại. Kiểm tra khoảng cách một chút, tầm khoảng 200m, kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La của hắn có tầm bắn khoảng 120m, hắn chuẩn bị từ xa bắn chết đám người Thánh Diễm kia. Ai nói đạo tặc cứ phải gần người mới công kích được, ai nói đạo tặc ở xa không thể giết người. Dưới tình huống bình thường, cung nỏ của đạo tặc có lực sát thương rất thấp, chỉ có thể sử dụng đi dẫn quái. Bất quá Nhiếp Ngôn đã tăng mạnh năng lực công kích của kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thông thường này, khoảng cách 120m hoàn toàn có thể không thèm quan tâm đến những bẫy dập này. Hoàng Kim Địa Long sau khi quét ngang 100 người chơi, bị một con phong xà cùng một con lôi ưng ngăn trở lại, tạm thời không có tạo được hiệu quả sát thương, nhưng mà với lượng máu khủng bố của Hoàng Kim Địa Long, có thể ngăn trở trong thời gian 10 phút cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Ngôn tiềm hành về phía đám người Thánh Diễm, khoảng cách giữa hai bên từ 200m kéo dần về 120m, Thánh Diễm đã rơi vào tầm bắn công kích, cách Nhiếp Ngôn chừng 5m, có mười mấy người chơi thần thánh thủ hộ, đang quét mắt tìm tòi liên tục, nhưng bọn họ không hề phát hiện Nhiếp Ngôn đang gần trong gang tấc, lấy năng lực cảm giác của bọn họ, cho dù Nhiếp Ngôn đứng gần bọn họ 2m, bọn họ cũng không phát hiện được hiệu quả ẩn thân của Nhiếp Ngôn. Sau khi bố trí xong bẫy dập, đám người Thánh Diễm không phát hiện Nhiếp Ngôn xuất hiện, quét mắt qua toàn bộ quảng trường, cuồng tạc Niết Viêm không phải là không dám tới đây đấy chứ? Thị Huyết cuồng đao nói, chắc là có, với tính cách của cuồng tạc Niết Viêm, hắn sẽ không nói xạo, nuốt lời. Thánh Diễm nói, trong lòng hắn vẫn đang hết sức căng thẳng, đã ở trong lòng mô phỏng vài chiến thuật có thể sử dụng, làm thế nào để xử lý Nhiếp Ngôn. Thấy Nhiếp Ngôn mãi mà vẫn không có động tĩnh, Thánh Diễm để các người chơi chung quanh dần dần rút lui. Hắn hiểu được, những người có mặt ở trong này hoàn toàn không thể ngăn cản Nhiếp Ngôn, chỉ gây vướng víu mà thôi. Nếu Nhiếp Ngôn không xuất hiện, bẫy dập mà bọn họ thiết kế ở chỗ này liền không có tác dụng gì. Thánh Diễm quay đầu cùng bọn người cuồng pháp nói một câu, ngay trong tích tắc hắn không chú ý, Nhiếp Ngôn đã nhắm vào cổ họng của hắn, bóp cò, sư sư sư, năm mũi tên trên không trung xẹt qua một đường thẳng tắp cực kỳ ngắn gọn, bắn thẳng về phía hắn. Một chiêu vừa xong, thân hình Nhiếp Ngôn hiện ra. Nhưng không đợi những người chơi của bên thần thánh thủ hộ có chút phản ứng nào, hắn lại lần nữa rơi vào trạng thái ẩn thân, lướt đi cách vài chục mét. Hắn lấy từ trong ba lô ra năm mũi tên, lắp vào kỵ nỏ, lại bóp cò một lần nữa, động tác hết sức tự nhiên thuần thục. Những người chơi bên thần thánh thủ hộ chứng kiến bóng người Nhiếp Ngôn chợt lóe lên, đều sử dụng các kỹ năng như chiếu sáng thuật, thần chi nhãn để tìm kiếm tung tích của Nhiếp Ngôn, nhưng Nhiếp Ngôn tựa như biến mất vào không khí, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thánh Diễm, coi chừng, bọn người cuồng pháp phát hiện mũi tên bắn tới. Cả đám hoảng loạn hô lớn, Thánh Diễm bản năng quay đầu, phát hiện năm mũi tên bắn thẳng về phía chính mình, trong lòng giật mình, chỉ bục bục bục mấy tiếng, mấy mũi tên này đều bắn trúng kết giới phòng hộ ở xung quanh hắn, trúng 3 mũi tên, dao động của kết giới giảm đi, bị mũi tên thứ 4 và mũi tên thứ 5 xuyên thủng, ánh sáng hộ thuẫn, Thánh Diễm vùng pháp trượng, cho mình thêm một kỹ năng ma pháp hộ thuẫn, thình thịch 2 tiếng, màn bảo vệ cũng bị xuyên qua, mũi tên thứ 5 bắn trúng Thánh Diễm, trên đầu Thánh Diễm bay lên hơn 6000 chỉ số sát thương, công kích thật kinh người. Trong lòng Thánh Diễm không khỏi phát lạnh, Hộ thuẫn của hắn có hiệu quả giảm sát thương, nhưng mũi tên Nhiếp Ngôn vẫn có thể tạo thành sát thương hơn 6.000 đối với hắn. Điều này quả thực khó có thể tin. Cung tiễn của đạo tặc không phải là vẫn luôn không thể bắn chết người sao? Lúc trước, Tần Hàn bị Nhiếp Ngôn dùng tên nỏ xử lý, nhưng hắn căn bản không có mặt mũi nói chuyện như vậy cho bọn người Thánh Diễm. Cho nên, bọn người Thánh Diễm hoàn toàn không biết đến uy lực của kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La của Nhiếp Ngôn. Vì thế, họ cũng không có sự chuẩn bị đề phòng từ trước. Thánh Diễm còn không có phục hồi tinh thần lại là 5 mũi tên bắn thẳng về phía hắn. Lão đại cẩn thận, một tên chiến sĩ đứng bên cạnh hắn phát hiện có vấn đề, mở ra trạng thái phòng ngự, chắn ở trước người Thánh Diễm, bục bục bục 3 tiếng, trên đầu chiến kỵ kia bay lên 2 trị số sát thương hơn 1 vạn, một cái trị số sát thương hơn 2 vạn, trong nháy mắt bị bắn chết. Chiến sĩ kia còn không hiểu nổi, mới chỉ bắn 3 mũi tên mà thôi, tại sao lực sát thương của công kích lại khủng bố như vậy? Công kích của Nhiếp Ngôn cũng không hề dừng lại, tần suất công kích của hắn nhanh đến đáng sợ. Vài người chơi của thần thánh thủ hộ bên người Thánh Diễm giúp hắn chắn đỡ mũi tên, liên tục bị Nhiếp Ngôn bắn chết. Nhìn thấy 3 mũi tên bắn thẳng về phía trán của mình, Thánh Diễm lan một vòng ngay tại chỗ. 3 mũi tên này xẹt qua chỗ cách đỉnh đầu của hắn chỉ vài mm, hắn biết vậy nên da đầu run lên, chỉ hơi chút nữa thôi, hắn đã bị giết chết. Còn chưa kịp đứng lên, lại có vài mũi tên bay tới, trong lòng của hắn không khỏi chửi bới, cái loại tần suất công kích gì thế này? Khoảng cách xạ kích của Nhiếp Ngôn hơn 100m, cho nên hắn mới có thời gian tránh né. Nếu khoảng cách của hai người gần hơn một tí, chỉ sợ hắn đã sớm bị giết chết. Mắt thấy mình sẽ bị bắn trúng, Thánh Diễm quay đầu thật nhanh, 2 mũi tên bay qua sát gương mặt của hắn. Kháo! Thánh Diễm vừa mắng một câu, còn chưa kịp nói cái gì, một mũi tên đã bắn thủng cổ họng của hắn, đồng thời một mũi tên khác cũng bắn xuyên qua trán của hắn, đâm thẳng ra sau gáy. Quán tính mạnh mẽ của mũi tên kéo theo thân thể của hắn bay ra ngoài một khoảng, phập một cái, một tên trúng đích, trị số sát thương khủng bố từ trên đầu Thánh Diễm bay lên không, lượng máu trong nháy mắt cạn kiệt, hắn ngã trên mặt đất. Thánh Diễm bị giết chết nhanh như vậy, làm cho nhóm người cuồng pháp ngạc nhiên không biết làm sao. Nhiếp Ngôn thấy thế, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, đây mới chỉ là người thứ nhất. Hắn lại lần nữa tiến nhập trạng thái ẩn thân, biến mất không thấy tung tích. Một tên đạo tặc, cũng không phải là liệt ma giả, tại sao xạ kích tầm xa cũng lợi hại như vậy? Động tác bắn chết Thánh Diễm của Nhiếp Ngôn có vẻ vô cùng quả quyết, các mục sư đằng sau căn bản còn không kịp phản ứng. Kháo, lão đã chết rồi, mọi người nhanh ngăn cuồng tặc Niết Viêm lại. Các người chơi của thần thánh thủ bốn phía chặn đường tấn công đến, nhưng vẫn không thể nào bắt được người. Thời gian mỗi lần Nhiếp Ngôn xuất hiện gần như ngắn ngủi không đến một giây, mỗi lần hắn đều xuất hiện không hề báo trước, đột nhiên hiện hình bóp cò, sau đó lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân, lướt qua trong nháy mắt. Cho dù Nhiếp Ngôn xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng không có thời gian phản ứng. Chúng ta không ngăn hắn lại được, có nên tranh thủ rời khỏi chỗ này hay không? Cuồng pháp hỏi. Nếu như họ còn tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ám sát của Nhiếp Ngôn. Nếu như chúng ta đi, những kẻ khác sẽ cười nhạo chúng ta, nói chúng ta lâm trận bỏ chạy. Thị Huyết cuồng đao nói. Nhưng dù vậy, vẫn còn hơn là bị giết. Cuồng pháp lo lắng nói. Lời của hắn vừa mới dứt, 5 mũi tên đã bay vụt đến chỗ gáy của hắn. Cuồng pháp vội vàng dùng kỹ năng thoáng hiện, tránh thoát mấy mũi tên này. Bước chân của hắn vừa mới rơi xuống đất, lại có vài mũi tên bắn thẳng tới trán của hắn. Phốc phốc phốc, từng cột máu tóe lên, cổ lực lượng mạnh mẽ xỏ xuyên qua người cuồng pháp, kéo lê hắn ngã trên mặt đất. Chứng kiến cuồng pháp bị xử, Thị Huyết cuồng đao không khỏi mắng một tiếng. Hiện tại chỉ còn lại 2 người, hắn và Phá Thiên. Bọn họ cũng không thể sử dụng quyền trục tuyển tống ngẫu nhiên cùng quyền trục trở về thành. Ý định ban đầu của bọn họ là vây nhóm người Nhiếp Ngôn lại, không nghĩ tới lại thành mô dây buộc mình. Người thứ hai, Nhiếp Ngôn ở trạng thái ẩn thân, lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thị Huyết cuồng đao cùng Phá Thiên đang đứng giữa một đám người chơi. Kế tiếp đến lượt hai người các ngươi. Tin Thánh Diễm bị giết rất nhanh truyền ra ngoài, trên diễn đàn lại một lần nữa chấn động. Cuồng tạc Niết Viêm thật sự xử lý Thánh Diễm rồi. Người của thần thánh thủ hộ bên kia truyền tới tin tức, xác nhận không sai. Bọn họ mới nghe được tin tức này cũng không lâu lắm, lại truyền đến một tin tức, cuồng pháp cũng xong đời. Các người chơi mở lại bài viết của Nhiếp Ngôn đăng lúc trước, phía trên bài đăng đã có sự sửa chữa, tên của Thánh Diễm cùng cuồng pháp đã bị đánh thêm dấu gạch chéo, đại biểu cho việc bọn họ đã tử vong. Chỉ có bản thân người đăng bài mới có thể chỉnh sửa bài viết của mình. Lúc Nhiếp Ngôn ám sát Thánh Diễm, cuồng pháp lại vẫn có thời gian sửa bài đăng. Ám sát nhóm người Thánh Diễm, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, thật sự đơn giản như lấy đồ trong túi vậy. Ảnh Vũ đạo tặc quả nhiên không giống người thường. Không qua bao lâu, bọn họ lại thu hoạch thêm tin tức mới. Bọn người Thánh Diễm bị Nhiếp Ngôn dùng tên nào bắn chết. Không ngờ công kích tầm xa của đạo tặc cũng lợi hại như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của các người chơi. Bài viết lại được sửa. Mới qua vài phút, sau hai người Thánh Diễm, cuồng pháp, Thị Huyết cuồng đao, Phá Thiên, còn có tên của vài người chơi thuộc thần thánh thủ hộ bị vết thêm dấu gạch chéo, Nhiếp Ngôn đang dùng một loại tốc độ kinh người để thực hiện lời tiên đoán của mình. Tất cả những ai bị Nhiếp Ngôn nêu tên, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủn, đã chết hơn một nửa. Các người chơi không khỏi cảm khái, thần thánh thủ hộ cùng ngưu nhân bộ lạc quả nhiên không thể so được. Nhiều người như vậy, lại không thể xử được một mình cuồng tạc Niết Viêm. Lúc này, trên quảng trường, Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, những người chơi bị hắn nêu tên của thần thánh thủ hộ đã chết gần hết. Hắn thu hồi kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La trong tay, lao về phía ngoài sân rộng. Dưới sự tấn công của hai con thú cưỡi phi hành, Hoàng Kim Địa Long đã sắp không chống đỡ được nữa. Vô số ma pháp đánh vào trên người Hoàng Kim Địa Long, mai mòn lượng máu của nó đến gần như cạn kiệt chạm đáy. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phong xà cùng Lôi Ưng cuốn chặt lấy Hoàng Kim Địa Long, không cho Hoàng Kim Địa Long có bất kỳ cơ hội tiến công nào. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng Tật Phong Bộ, bay vút qua trên quảng trường nhào tới chỗ phong xà. Người cưỡi trên lưng phong xà là một pháp sư, hắn điều khiển phong xà từ trên không bổ nhào xuống. Phịt một tiếng, cái đuôi lớn của phong xà hung hăng đập vào người của Hoàng Kim Địa Long, đánh cho Hoàng Kim Địa Long lảo đảo lùi lại một bước. Lượng máu của con Hoàng Kim Địa Long này quá dày. Tên pháp sư kia sợ hãi than nói, trước kia hắn chưa từng thấy được con thú nuôi nào mạnh như vậy, sức chiến đấu không kém so với thú cưỡi phi hành tí nào. Hơn nữa nó còn có một đống kỹ năng ma pháp bị động, cuồng tạc niết viêm đến tột cùng là nuôi như thế nào. Lời trong lòng của hắn còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng khí lạnh nhập vào thân thể. Trong lòng hắn giật mình, chuyện gì xảy ra? Tên pháp sư kia còn chưa kịp có động tác gì, Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bùi Hầu, lưỡi kiếm trạch ân nạp đức sắc bén xẹt qua cổ họng của hắn. Tên pháp sư kia bị một đòn giết chết, cảm giác được chủ nhân ở trên lưng rơi xuống, phong xà kịch liệt uốn áo động, cố gắng vung bay Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lần nữa giơ lên thanh kiếm trạch ân nạp đức, nhắm thẳng cổ họng của phong xà, đâm một nhát. Phốc, thanh kiếm trạch ân nạp đức dễ dàng ăn sâu vào trong thịt. Nhiếp Ngôn dùng kiếm trạch ân nạp đức rạch mạnh, lưng của phong xà bị xé nứt ra miệng vết thương thật lớn, cột máu cực to phun ra, phong xà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó càng dãy giụa, miệng vết thương càng mở rộng, mắt thấy phong xà sắp không sống nổi. Thánh kỵ sĩ ở trên lưng Lôi Ưng thấy tình thế không ổn, lại chứng kiến Nhiếp Ngôn đang đứng trên lưng phong xà, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Trong mắt hắn, với thực lực như của hắn, đến dũng khí để dãy chết một chút cũng không có. Hắn cưỡi Lôi Ưng quay đầu bỏ chạy, mới vậy mà đã muốn chạy rồi. Trong mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên hiện lên sát khí, hắn duỗi tay trái ra, bắn ra một sợi tơ nhện, dám vào trên lưng Lôi Ưng kéo mạnh một cái, thân thể hắn bay lên trời, vọt lên 5-60 mét, thả người đã rơi vào trên lưng Lôi Ưng. Thân thể Nhiếp Ngôn vừa mới đứng vững liền lao tới, thanh kiếm trạch ân nạp đức chém xuống một cái, một kiếm chém chết tên thánh kỵ sĩ kia, đồng thời dùng đoạn cân lên lưng của Lôi Ưng. Kỹ năng đoạn cân cấp 18, ngọn lửa trên thân kiếm trạch ân nạp đức hừng hực cháy, chỉ nghe két một tiếng, cột sống của Lôi Ưng bị đánh đứt làm đôi. Nó gầm lên vô cùng thảm thiết, từ trên không trung rơi tự do, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Phía dưới, có mấy người chơi của thần thánh thủ hộ không kịp né tránh, bị thân thể của Lôi Ưng đè lên, họ chẳng kịp phát ra tiếng kêu nào, liền hóa thành vài tia sáng trắng. Nhiếp Ngôn đứng trên thi thể của Lôi Ưng, nhìn về phía quảng trường, một đám người chơi của thần thánh thủ hộ nhìn thấy Nhiếp Ngôn tràn đầy sát khí, cả đám đều quên mất không công kích, kéo nhau lùi lại về phía sau. Nhiếp Ngôn mở ra hệ thống thần thánh thuê, triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vung đại kiếm trong tay, dùng vài kỹ năng trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long, giúp cho lượng máu của Hoàng Kim Địa Long một lần nữa về tới giá trị đầy. Hoàng Kim Địa Long mở rộng bước chân, phóng về phía đoàn người trên quảng trường. Trận giết chóc nghiêng về một phía bắt đầu rồi. Khắp nơi trên cả Tắc Khắc Lạp Tư đều là chiến trường hỗn loạn, thương vong của người chơi thần thánh thủ hộ nhanh chóng mở rộng. Đao quang sáng chói, Lôi Túc cùng Thủy Sắc Yên Đầu đánh vào trong vài tháp bắn tên, đánh sập 5 tòa tháp bắn tên. 5 người chơi chức nghiệp pháp hệ trong đội ngũ thì dùng ma pháp quần công của bọn họ điên cuồng bắn ra xung quanh, giết không biết bao nhiêu người. Nhóm người Thánh Diễm hồi sinh từ chỗ mộ địa. Thánh Diễm hỏi thăm trong kênh trò chuyện của công hội tình hình ở Tắc Khắc Lạp Tư thế nào rồi. Lão đại, chúng ta đã chết, bị thương hơn 1 vạn anh em, ma pháp của bọn hắn quá mãnh liệt. Thảo, thú cưỡi phi hành thì sao? Thánh Diễm buồn bực mắng một tiếng. Đối mặt với 12 người bên Nhiếp Ngôn, bọn họ lại có một loại cảm giác vô lực không biết xoay sở kiểu gì. Đã chết 5 con. Nội tâm Thánh Diễm trầm xuống. Đội không kỵ cũng không phải đối thủ của nhóm người Nhiếp Ngôn. Bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào? Hắn trầm giọng nói, phát video cho ta xem. Một lát sau, Thánh Diễm nhận được một loạt video. Nhiếp Ngôn đánh chết 2 con thú cưỡi phi hành, động tác cực nhanh, làm người ta sợ hãi. Lại nhìn các chỗ khác, một con sư thú khi tấn công Thủy Sắc Yên Đầu, bị Thủy Sắc Yên Đầu tránh thoát, dùng đại kiếm xỏ xuyên qua bụng, sau đó bị Lôi Túc cùng đao quang sáng chói hợp lực đánh chết. Mặt khác, một con song túc phi long thì gặp phải Hắc Sắc Địa Ngục, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân và Diều Hâu, bị Hắc Sắc Địa Ngục dùng kỹ năng bóng tối chói buộc chói lại, rơi từ trên bầu trời xuống, bị Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cùng Diều Hâu dùng ma pháp giết chết. Còn có một con kịch độc long ruồi thì là bị Tạ Dao cùng dẫn đầu đại ca thất tử dùng ma pháp đánh rơi xuống đất. Đám người kia quá biến thái. Tuy nói cứ điểm Tắc Khắc Lạp Tư mở ra toàn bộ phòng ngự, vốn dĩ nhóm người Nhiếp Ngôn bị vây lại, nhưng thật sự có thể vây được bọn họ sao? Dùng hỏa pháo bắn mạnh vào cho ta, nhất định phải giết sạch bọn họ. Thánh Diễm gầm lên, hỏa pháo sẽ làm bị thương đến người một nhà. Mặc kệ, lão đại, ngang dực thiên sứ của thiên sứ phách nghiệp đã tới, tổng cộng hơn 20 người, hắn yêu cầu chúng ta phối hợp với bọn họ. Có người chơi nhắn tin cho Thánh Diễm, nghe theo Nga Dực Thiên Sứ. Rõ, Nhiếp Ngôn trắng trợn phá hủy tác khắc Lạp Tư, các người chơi của thần thánh thủ hộ bắt đầu trốn vào tháp bắn tên. Các tháp tên phòng thủ ở các góc của thành phố bắt đầu dùng các vũ khí phòng thủ thành phố hạng nặng như hỏa pháo cùng cự nỏ công kích bọn người Nhiếp Ngôn. Oanh, oanh, oanh, mỗi một phát đạn pháo rơi xuống làm cho tác khắc Lạp Tư kịch liệt run rẩy. Mọi người cẩn thận một chút, đừng để hỏa pháo bắn chúng, Nhiếp Ngôn nhắc nhở trong kênh trò chuyện đoàn đội. Mấy thứ như hỏa pháo nếu như bị trực tiếp bắn chúng, chỉ sợ dù là đao quang sáng chói, thủy sắc in đầu cũng không chịu nổi. Bên trong tác khắc Lạp Tư, khắp nơi đều là mảnh đạn bay múa, tiếng rít gầm vang xé trời, mặt đất kịch liệt chấn động, làm cho người ta gần như không đứng vững. Niết Viêm, Lôi Túc cùng đao quang sáng chói đã chết, thủy sắc yên đầu nặng nề nói trong kênh trò chuyện đoàn đội. Nhiếp Ngôn tiếp thu tin nhắn của thủy sắc yên đầu, trong lòng trầm xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Với thực lực của Lôi Túc và đao quang sáng chói, ai có thể giết được bọn họ? Là Ngang Dực Thiên Sứ, chúng ta bị đánh lén, thủy sắc yên đầu nói. Trong lúc bọn họ đánh vào một tòa tháp bắn tên, chúng mai phục của nhóm người Ngang Dực Thiên Sứ. Ngang Dực Thiên Sứ đến có chuẩn bị, làm cho vài tên pháp sư dùng kết giới vây quanh bọn họ. Nếu không có Lôi Túc cùng đao quang sáng chói yểm hộ, dù là hắn cũng không chạy thoát. Ngang Dực Thiên Sứ, Nhiếp Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng tới đây. Bản thân Ngang Dực Thiên Sứ cũng đã chuyển chức thành